Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. Huy Hoàng bên trong rời. Chương 610. Huy Hoàng bên trong rời đi. Đan Thành chính là 10 thành một trong toàn bộ Nhạc Châu không người không biết, không người không hiểu. Mà do năm gia tộc lớn cử hành đan hội, tự nhiên cũng là danh chấn Nhạc Châu, gọi là một đời tuổi trẻ đan đạo đứng đầu nhất thịnh hội. Cho nên, mỗi một lần đan hội đều được chú ý, đoạt người nhãn cầu. Kể từ đó, đan hội quán quân tự nhiên cũng là Nhạc Châu chú ý đối tượng. Nhất là lần này đan hội, vậy mà xuất hiện trong truyền thuyết hoàn mỹ thần đan, muốn không gây chú ý ánh mắt của người ngoài cũng khó khăn. Bởi vậy, đem làm đang tiến hành đan hội hạ màn kết thúc sau đó không lâu, trong lúc các loại tin tức liền như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ Nhạc Châu. Lăng tiên hai chữ, lần thứ nhất xuất hiện ở trong mắt thế nhân, lại để cho sở hữu nghe được cái tin tức này người đều lâm vào trong chấn động. Đồng thời, hắn cũng đã trở thành thế lực khắp nơi mật thiết chú ý đối tượng. Dùng một loại cực kỳ bá đạo, vô cùng chói mắt tư thái trở thành một luân phiên từ từ bay lên là không diệt nắng gắt, đem sở hữu cùng thế hệ thiên kiêu, thậm chí là uy tín lâu năm cường giả hào quang đều che giấu. Cái này cũng không phải bởi vì hắn đoạt được đan hội quán quân, tuy nói người quán quân này hàm kim lượng rất cao, đại biểu cho một đời tuổi trẻ đan đạo thứ nhất người. Nhưng là mỗi hơn 10 năm sẽ gặp sinh ra đời một cái, hơn nữa không phải hắn liền là người khác, tối đa chỉ có thể nhấc lên một ít sóng gió, còn chưa đủ để dùng lại để cho chấn động toàn bộ Nhạc Châu. Chính thức oanh động Nhạc Châu nguyên nhân là hắn đoạt giải quán quân phương thức, viên kia hoàn mỹ thần đan. Phải biết, tuy nói Nhạc Châu đan đạo phát triển cực kỳ phồn vinh, viễn siêu Vân Châu. Nhưng là hoàn mỹ thần đan vẫn là giống như một truyền thuyết, giống như theo không dễ dàng hiện thế, chỉ vì nó quá mức khó luyện, ngay cả là đan đạo tông sư cả đời cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một quả. Bốn ba chơi nhưng mà, một cách hơn 20 tuổi thanh niên, lại luyện chế được 10 phần thần đan, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Cho dù viên đan dược kia phẩm cấp chỉ có lục phẩm, tại đại nhân vật trong mắt ngay cả cọng cỏ cũng không bằng. Sách điện tử download trọn bộ thế nhưng mà dược hiệu, lại cao đến một cái tuyệt đại đa số đan sư đều chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới. Hơn nữa, cái này cũng đại biểu cho lăng tiên kinh người tiềm lực. Thử nghĩ một hồi, hắn ở đây lục phẩm cảnh giới lúc, luyện chế được lục phẩm hoàn mỹ đan, cái kia nếu là hắn trở thành luyện đan sư ngũ phẩm, có thể hay không cũng có thể luyện chế ra ngũ phẩm hoàn mỹ thần đan. Tứ phẩm thần đan có thể hay không cũng luyện chế được. Tam phẩm thần đan có phải hay không cũng có thể. Nếu là tương lai hắn du ngoạn sơn thủy nhất phẩm tông sư chi cảnh, cái kia chẳng lẽ có thể luyện chế lại để cho tất cả tu vị đều điên cuồng nhất phẩm thần đan. Nghĩ như vậy, Nhạc Châu tất cả thế lực đều điên cuồng. Luyện đan sư địa vị tại tu tiên giới gần đây rất cao, bởi vì tu hành không có cách nào khác ly khai đan dược, thậm chí là sinh hoạt cũng không có cách nào ly khai đan dược. Cho dù chảy vào thị trường đại bộ phận đan dược, phẩm chất cũng không tính là cao, nhưng cũng là mỗi người tu sĩ thông thường nhu yếu phẩm. Chữa thương, hồi trở lại tức giận, tăng cao tu vi đấy, các loại các dạng đan dược đã thành tu sĩ một bộ phận triệt để sáp nhập vào mỗi một người tu sĩ trong sinh hoạt. Cho nên, luyện đan sư mới có thể trở thành tam đại một trong những nghề địa vị thập phần tôn sùng. Mà một cái có tiềm lực trưởng thành là nhất phẩm tôn sư, hơn nữa có thể luyện chế ra hoàn mỹ thần đan yêu nghiệt, giá trị được lớn đến mức nào? Quả thực có thể nói là không thể đánh giá. Không chút khách khí nói, bất kỳ một thế lực nào có được hắn đều đồng đẳng với là đã có được một số thiên đại tài phú. Thậm chí là nhiều năm về sau, có thể lại để cho môn hạ bảo tăng rất nhiều cường giả. Kể từ đó, Nhạc Châu tất cả thế lực lớn lại có thể nào không điên cuồng. Mà ngay cả địa vị vô cùng cao quý ba đại tôn môn cũng có chút ngồi không yên, nhao nhao phái ra sứ giả, phía trước đan thành. Mục đích tự nhiên là vì mời chào lăng tiên. Bất quá, so sánh với những địa phương khác thế lực, Đan thành tất cả thế lực lớn tự nhiên là cận thủy lâu thai, cũng sớm đã chuẩn bị bên trên hậu lễ, đến nhà đến thăm Lăng Tiên rồi. Đứng mũi chịu sào chính là năm gia tộc lớn, về sau thì là đan thành đại thế lực nhỏ. Chỉ tiếc, những thế lực này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều ăn rồi canh cửa. Đối với loại này thanh danh vang rồi, đưa tới vô số người đến nhà bái phỏng sự tình, Lăng Tiên đã không phải lần đầu tiên đã trải qua, thậm chí có thể nói là thường xuyên kinh nghiệm. Bởi vậy, hắn tự nhiên là tinh tường nên ứng đối ra sao, cũng đoán được đem làm đại hội kết thúc về sau, nhất định sẽ phát sinh loại sự tình này. Cho nên khi hắn trở lại Tam Bất Mại cửa hàng về sau, liền đối với bên ngoài công bố chính mình bế quan, không thấy bất luận kẻ nào. Nếu là hắn kế tiếp không có mục đích, có lẽ sẽ tiếp kiến hạ xuống, lựa chọn một cái thế lực làm như trốn nương thân. Dù sao, đem làm khách khanh đãi ngộ là thập phần không tệ, hắn cũng không cần trả giá rất nhiều. Bất quá hắn thế nhưng mà ý định đi Thượng Thanh Tông đấy, cái mục tiêu này không có khả năng cải biến, há lại sẽ ở lại đan thành. Kể từ đó, đan thành tất cả thế lực đều ăn rồi canh cửa, mà ngay cả thực lực cực sự mạnh mẽ năm gia tộc lớn cũng không ngoại lệ. Điều này làm cho đan thành đại thế lực nhỏ sinh lòng tức giận, chúng mặc dù so sánh lại bất thượng năm gia tộc lớn, nhưng dầu gì cũng chiếm giữ tại đan thành nhiều năm, thực lực cũng coi như không tầm thường. Nếu là đi một tí địa phương nhỏ bé, đây tuyệt đối là số một số hai thế lực, ai dám như vậy không cho chúng nó mặt mũi. Có thể hết lần này tới lần khác, chúng cũng không dám phát tác, chỉ vì Lăng Tiên ngoại trừ đan đạo yêu nghiệt thân phận, hắn vẫn một cái có thể nổ nát thiên kiếp kết đan kỳ cường giả. Trong lòng tự hỏi, thế lực này cũng không nhận ra, mình có thể chống đo được như vậy một cái kinh khủng loại người manh mẽ. Về phần năm gia tộc lớn tuy nhiên không sợ Lăng Tiên, nhưng lại không muốn cùng hắn như vậy một cái tiền đồ vô lượng thiên kiêu cãi nhau mà trở mặt. Cho nên, đan thành tất cả thế lực lớn tuy nhiên đều ăn rồi canh cửa, nhưng mà không thể làm gì, chỉ có thể cưỡng ép hiếp đem lửa giận đè xuống. Bởi như vậy, Lăng Tiên cũng liền thanh tịnh, có thể tính tâm cải tạo thoáng một phát cái kia chiếc phân thân rồi. Dù sao, hắn ở đây đan hội bên trên hỗn dùng đấy là thật thân, vô luận là tên chữ vẫn là tướng mạo, đều có không ít người nhớ rõ. Mà hắn kế tiếp mục tiêu là giấu ở Thượng Thanh Tông tùy thời nhi động, vạn nhất bị người nhận ra, vậy coi như thảm rồi. Bởi vậy, hắn phải đem có phân thân ngoại hình cải tạo hạ xuống, để tránh bị người nhận ra. Cứ như vậy đã qua đại khái một tháng, hắn rốt cuộc đem có phân thân bên ngoài cải tạo tốt rồi, biến thành cùng chân thân hoàn toàn bất đồng hai người. Hơn nữa, bởi vì luyện thân quyết thần diệu coi như là nguyên anh kỳ lão quái, cũng hưu muốn nhìn được. Trừ phi là có kỳ gì nào đó thiên nhãn tu sĩ, bằng không thì, rất khó coi phá hắn dùng chính là một cỗ phân thân. Mà nhưng vào lúc này, Nhạc Châu tất cả đại thế lực sứ giả rốt cuộc đã tới đan thành, về sau đang hỏi thăm một lần về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới Tam Bất Mại cửa hàng. Cái này đổi lại Lăng Tiên bất đắc dĩ. Nhiều như vậy đến từ Nhạc Châu các nơi thế lực cường đại, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ gây thù hằn. Nếu là ngôn từ tự tuyệt, như vậy có thể đoán được, những thế lực này tất nhiên sẽ cảm thấy hắn quá mức cao ngạo đối với hắn sinh lòng bất mãn. Mà hắn lại không muốn ứng phó những thế lực này. Vì vậy, hắn nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là trực tiếp ly khai đan thành. Bởi như vậy, đã có lý do không thấy những đến từ kia tất cả đại thế lực sứ thần, lại tránh khỏi vô duyên vô cớ gây thù hằn. Dù sao, trong khoảng cách Thanh Tông thu học trò thời gian đã không sai biệt lắm, hắn cũng nên động thân. Cứ như vậy, tại những thế lực kia sứ thần đến nhà bái phòng lúc, Lăng Tiên đối với Tiểu Thúy khai báo một phen, về sau liền rời đi Tam Bất Mại cửa hàng. Về phần Hồng Nhan Tâm, hắn không thấy, nghĩ đến hẳn là đang bế quan, ý đồ phục sinh một cách không có khả năng sống lại người. Mà khi Lăng Tiên ly khai đan thành về sau, liền hướng lấy Thượng Thanh Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Mở ra một đoạn lánh loại, nhưng lại càng thêm đặc sắc lữ trình. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Song Tiên. Chương 611. Song Tiên. Cửu Tiên Đồ phong cảnh như vẽ, xa hoa, giống như trong truyền thuyết Bồng Lai như tiên cảnh. Bình Loạn Đại Đế một bộ áo trắng như tuyết, dựng ở vạn trượng trên đỉnh núi cao trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết, cao ngạo như nguyệt. Luyện Thương Không cùng Phong Thanh Minh rút lại phía sau nàng nửa cái thân vị trí, khí chất siêu phàm thoát tục, phiêu giật xuất trần. Mà trừ bọn họ ra ba vị chân tiên, cửu tiên đồ bên trong lại xuất hiện hai đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Một cách trong đó lão giả mày rậm mắt to, tóc đỏ như lửa, giống như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, nhìn về phía trên cho người ta một loại thập phần cảm giác không dễ chọc. Một lão giả khác khuôn mặt hiền lành, khí tức nhu hòa, sau đầu có cửu đạo vầng sáng màu trắng, phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm nhập thánh. Hai người khí chất đặc biệt rõ ràng, một cái giống như yên lặng núi lửa, một khi bộc phát ra chắc chắn thiêu tan bát hoang. Một cái lại giống như mênh mông biển lớn, bao dung trăm sông, không một chút táo bạo ý. Không hề nghi ngờ, hai vị này là được thứ tư thứ năm hai vị tiên nhân. Đã không nhớ ra được có bao nhiêu năm rồi, hai người các ngươi rốt cuộc đã tỉnh lại. Luyện Thương Không cười ha hả mở miệng. Tỉnh lại là tốt rồi, chúng ta cũng có hồi lâu chưa từng gặp mặt rồi. Phong Thanh Minh cũng đầy mặt dáng tươi cười. Chỉ có Bình Loạn Đại Đế vẫn là bộ kia lạnh như băng bộ dáng, bất quá vẻ đẹp của nàng trong mắt nhưng là có thêm một tia vui mừng. Cửu tiên đồ bên trong chín vị tiên nhân quen biết đã lâu đều xem đối phương làm hảo hữu, nhất là ở đằng kia một trường kiếp nạn về sau, giao tình càng là sâu dày vô cùng. Cho nên, nhìn thấy hai người này tỉnh lại, Luyện Thương Không ba người tự nhiên là có vài phần vui sướng. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, ta lão rèn rốt cuộc đã tỉnh lại. Tóc đỏ như lửa lão nhân cất tiếng cười to, âm thanh chấn động 3000 dặm kinh hãi cửu trọng thiên. Khí tức nhược thủy lão giả lắc đầu bật cười, cũng không có như người nọ thất thố, bất quá trên mặt, vẫn là lóe ra vài phần vui mừng. Bọn hắn từ khi một ít trường kiếp nạn về sau, liền một mực ở vào hôn mê bên trong, mà cái loại này không có có ý thức trạng thái không thể nghi ngờ là rất khó nhìn đấy. Dưới mắt rốt cuộc tỉnh lại, tự nhiên là sẽ cảm thấy vui sướng. Đan tiên cũng mất cười một tiếng trêu vẹo nói. Đoán Sơn Hà, ngươi vẫn là cái tính khí kia a. May mắn, nơi đây ngoại trừ mấy vị chân tiên cùng không dành thế sự ngộ bốn sen đạo liên, liền không có có người khác rồi. Bằng không thì, nghe được Đoán Sơn Hà ba chữ kia, tất nhiên sẽ lâm vào chấn động mãnh liệt bên trong. Nhìn chung dài đằng đẵng tu tiên lịch sử, tan vỡ những độc kia lính phong tao nhân kiệt, Đoán Sơn Hà tuyệt đối là một cái quấn không ra danh tử, càng là một đoạn làm cho lòng người sinh kính ngưỡng truyền kỳ. Chỉ vì, hắn là tu tiên giới công nhận khí đạo thứ nhất người. Mà khí đạo thì là cùng đan đạo cùng với trận đạo đặt song song nghề nghiệp, thì ra là cách gọi là luyện khí sư. Hắn thành danh tại 13 vạn năm, tuy nhiên không phải pháp bảo người sáng lập, nhưng hắn tại khí đạo bên trên tạo nghệ, nhưng lại đã vượt qua khí tổ, đạt đến một cái cường hãn hơn cảnh giới. Cái này là cả tu tiên giới đều công nhận sự thật, không ai có thể phản bác, cũng không có ai sẽ phản bác. Đơn cử đơn giản ví dụ, Đoán Sơn Hà tại khí đạo bên trên địa vị tựu giống với Phong Thanh Minh tại trận đạo bên trên địa vị đều là chí cao vô thượng tồn tại. Mà tan vỡ những bưu hãn kia của hắn chiến tích cũng xác thực gánh chịu nổi hắn địa vị chí cao vô thượng. Theo Cửu Châu danh nhân Lục ghi lại, hắn 10 tuổi năm đó liền luyện chế thành đệ nhất kiện pháp bảo, từ nay về sau đi lên một cách cực đoan huy hoàng truyền kỳ chi lộ. Hắn luyện chế nổi danh nhất một món pháp bảo, tên là Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Hạp. Nghe nói, bảo vật này bên trong có vô cùng vô tận kiếm khí, có thể xuyên thủng lục hợp bát hoang cửu thiên thập địa. Cũng chính bởi vì cái này nghịch thiên pháp bảo, Đoán Sơn Hà mới được lấy trên đời công nhận khí đạo thứ nhất người. Mà ở sau trong năm tháng cho tới bây giờ không ai có thể đưa hắn siêu việt, nói cách khác. Hắn là muôn đời khí đạo thứ nhất người. Nói nhảm. Đoán Sơn Hà mở chừng hai mắt, nói. Ta lão rèn chính là một tính tình, chẳng lẽ ngủ mấy vạn năm còn có thể đem bản tính cải biến hay sao? Hắn cái này tính tình là không thể nào cải biến, hai vị đừng nên trách. Khí chất nhược thủy lão giả cười nhẹ một tiếng, thoạt nhìn hiền lành hòa ái, không hề có một chút nào tiên nhân cái giá đỡ. Công pháp vô lượng, ngươi cũng là bộ dạng này tính tình không thay đổi, thoạt nhìn giống như là mênh mông biển lớn, bao dung vạn vật. Trận tiên cười híp mắt nhìn xem lão nhân, nói. Chắc hẳn cũng chính bởi vì ngươi bộ dạng này tính tình nhu hòa, mới có thể biển chứa trăm sông, lấy được như vậy huy hoàng thành tựu. Cùng khí tiên cùng loại, hoặc là nói cửu tiên đồ bên trong chín vị tiên nhân, liền không có một người nào là nhân vật đơn giản. Từng cách đều là tại tu tiên sử thượng lưu lại nặng nề một số, độc lĩnh làm dáng mấy ngàn năm cái thế hào kiệt. Công pháp vô lượng cũng không ngoại lệ. Tên của hắn cũng danh thủy muôn đời, vĩnh viễn lưu tại tu tiên sử thượng, hào quang vạn trượng, không thể xóa nhòa. Bất quá tu tiên giới người càng ra thích xưng hô hắn là pháp tổ. Phải biết, tổ cái chữ này cũng không phải là đơn giản liền có thể gọi theo trình độ nào đó mà nói, tổ cái chữ này là được người sáng lập. Tựa như nào đó gia tộc lão tổ, nào đó cái thế lực lão tổ chỉ đều là người sáng lập. Mà khi cái này tổ chữ cùng công pháp chữ kết hợp, cái kia liền đại biểu lấy công pháp vô lượng là pháp thuật người sáng lập. Tại cực kỳ lâu trước kia, tu tiên giới phương thức chiến đấu chỉ có thần thông, cũng không có pháp thuật. Là người này xuất hiện, đã sáng tạo ra pháp thuật, lại để cho rất nhiều cấp thấp tu sĩ có thể sinh tồn. Tuy nhiên pháp thuật uy lực khó có thể với tới thần thông, nhưng là đối với những không có năng lực kia đạt được thần thông tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại thiên đại tin mừng. Tại cái đó chỉ có thần thông, cũng chỉ có tu sĩ cường đại mới được thần thông niên đại, đếm không hết tu sĩ cấp thấp ngoại trừ bản thân pháp lực, căn bản là không có chiến đấu thủ đoạn. Điều này cũng làm cho cấp thấp tu sĩ sinh tồn trở nên càng thêm gian nan, mỗi ngày đều sẽ bởi vì không có chiến đấu thủ đoạn mà chết đi rất nhiều người. May mắn là công pháp vô lượng xuất thế. Thân phận của hắn cực kỳ hèn mọn, cho nên hắn từ nhỏ thề nhất định phải sáng tạo ra có thể cho cấp thấp tu sĩ cũng có thể tu luyện chiến đấu thủ đoạn. Không thể không nói, người này đúng là kỳ tài ngút trời. Chỉ dùng vài thập niên quang cảnh, liền nghiên cứu ra một loại chiến đấu mới thủ đoạn, tên là pháp thuật. Từ nay về sau, cấp thấp tu sĩ cũng có năng lực sinh tồn, không giống quá khứ nữa như vậy mặt người chém giết. Cho nên, tu tiên giới nhân tướng công pháp vô lượng tôn sùng là pháp tổ, ghi nhớ trong lòng. Nhất là những thân phận kia hèn mọn cấp thấp tu sĩ, huống chi đem hắn tôn sùng là trí cao thần rõ ràng, mang ơn. Ta trời sinh tính như thế, vì sao phải sửa? Công pháp vô lượng cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía luyện thương không, nói. Lão luyện, đưa ngươi chọn truyền nhân kêu đi ra đi, để cho ta cùng lão rèn xem ánh mắt của ngươi như thế nào. Đúng đấy, lại nhảy đấy rong dài cái gì? Vội vàng đem tiểu tử kia giao ra đây, nếu là không có thể làm cho ta hai nhân mãn ý, cam đoan đánh cho hắn mặt mũi tràn đầy nở hoa. Đoán Sơn Hà hét lên. Nghe vậy, kể cả tức mặt như tuyết ở bên trong ba vị tiên nhân đều là mất cười một tiếng. Ta cam đoan các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hài lòng. Luyện thương không cười híp mắt nói, rồi sau đó liền cho lăng tiên phát ra đưa tin. Giờ phút này đã ly khai đan thành một tháng, lăng tiên đang ở giữa không trung bay nhanh, hướng phía Thượng Thanh Tông phương hướng tiến đến. Bỗng nhiên nhận được đan tiên đưa tin, hắn nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá rất nhanh, hắn lông mày liền giãn ra, cười nói. Chẳng lẽ là thứ tư thứ năm hai vị tiên nhân thức tỉnh? Nói như vậy lấy, hắn tâm niệm vừa động, lập tức xuất hiện ở cửu tiên đồ bên trong. Song khi lăng tiên hiện ra thân hình trong chốc lát, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy một cổ chí cường uy áp bỗng nhiên hàng lâm, giống như vòng trời khuyên đảo, hướng phía chính mình trấn áp xuống. được xưng pháp tổ, chiến lực vang dội cổ kim công pháp vô lượng, xuất thủ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Đại chiến pháp tổ. Chương 612. Đại chiến pháp tổ. Công pháp vô lượng, một cái cực độ chói mắt danh tự, một cái vĩnh viễn lưu truyền danh tự. Hắn kinh tài tuyệt diễm, dùng sức một mình sáng tạo pháp thuật, bị hậu nhân tôn xưng là pháp tổ, nhiều thế hệ cung phụng. Nhất là tại tầng dưới chót tu sĩ trong mắt, hắn càng là đồng đẳng với tái sinh phụ mẫu cho tầng dưới chót tu sĩ leo lên phía trên khả năng. Mà càng làm cho thế nhân ghi khắc đấy, là hắn cường đại đến tuyệt điên chiến lực. Theo Cửu Châu danh nhân lục ghi lại, tại hắn chỗ ở thời đại kia, hắn đã từng lực áp thiên hạ, trên đời vô địch. Một thân tu vị đạt đến đỉnh phong nhất, chiến lực càng là cường đại đến bế nghệ thập phương, coi như là từ xưa đến nay cũng khó có thể tìm ra mấy vị địch thủ. Nếu là riêng lấy chiến lực đến luận, hắn ở đây dài đằng đẵng tu tiên sử thượng tuyệt đối cũng coi là hàng ngũ mạnh nhất. Mặc dù là đặt ở mấy vị này trí cao vô thượng tiên nhân ở bên trong, chắc hẳn cũng chỉ có sức một mình áp vạn tộc bình loạn đại đế có thể cùng hắn chống lại. Thứ nhất là bởi vì đan tiên cùng trận tiên cùng với khí tiên không dùng tu vi tăng trưởng. Thứ hai là được pháp tổ thật sự rất mạnh. Cường đại đến có 102 cổ kim cửu thiên thập địa duy hắn độc tôn. Cho nên đem làm pháp tổ bỗng nhiên ra tay lúc, toàn bộ cửu tiên đồ chấn động kịch liệt, phảng phất là đỉnh đầu thanh thiên sụp đổ, ép tới không gian ầm ầm vỡ vụn. Đồng nhất biến cố đột nhiên xuất hiện cũng làm cho mấy vị tiên nhân tùy theo biến sắc, mà ngay cả bình loạn đại đế cũng mắt lộ ra tinh quang có chỗ động dung. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền khôi phục thái độ bình thường, trong lòng biết đây là pháp tổ đang khảo nghiệm lăng tiên, xem hắn là có năng lực hay không gánh chịu đại nhậm. Bởi vậy, mấy vị tiên nhân cũng không có ra tay ngăn cản, ngược lại là mặt lộ vẻ nụ cười nhẹ nhõm. Nhất là đan tiên càng là mắt lộ ra chờ mong, tựa hồ là đang mong đợi đệ tử của mình đại phát thần uy, hảo hảo rung động thoáng một phát vừa mới thức tỉnh hai vị tiên nhân. Hiển nhiên, bọn hắn đối với lăng tiên đều rất có lòng tin. Bất quá, bọn hắn mặc dù biết pháp tổ chỉ là ra tay thăm dò, cũng không làm bị thương hắn, nhưng lăng tiên cũng không biết. Hơn nữa hắn mới vừa tiến vào cửu tiên đồ, liền đã tao ngộ một phát công kích, mặc cho ai đều bối rối. Nhất là cái kia đạo công kích giống như vòng trời khuyên đảo, mạnh mẽ khủng khiếp, mặc cho ai cũng khó khăn miễn sẽ có vài phần thất kinh. May mắn, hắn tu đạo mấy năm, đối mặt qua vô số cường địch, sớm đã thân kinh bách chiến. Cho nên, đối mặt một kích này cường đại đến không gian phá toái công kích, hắn chỉ là hoảng loạn rồi một hơi thời gian, liền trấn định lại. Về sau, lăng tiên quanh thân bộc phát ra vô lượng thần quang quát to. Khai mở. Một câu rơi xuống, chiến thần kích phát ra ánh sáng chói lọi, uyển giống như là trường hồng quán nhật, ầm ầm đón nhận pháp tổ một kích này. Oành! Một cách là không biết tên pháp thuật, một cách là trí cường thiên nhãn chu thiên hạ thứ hai thay đổi, lưỡng cường ầm ầm chạm vào nhau, bộc phát ra khủng bố chấn động, rách nát rồi hư không. Lập tức! Lăng tiên bị luồng sức mạnh lớn đó chấn đắc liên tiếp rút lui trọn vẹn lui mấy chục bước, mới ổn định lại thân hình. Chiến thần kích quang mang cũng có chút ảm đạm. Cái này cũng bình thường, pháp tổ thế nhưng mà là đủ cùng bình loạn đại đế chống lại cái thế mãnh nhân, chiến lực mạnh mẽ khủng khiếp. Mà lăng tiên nhưng lại vội vàng ứng chiến, có thể chỉ là lui bước, không có bị thương đã là một kiện cực kỳ không dễ chuyện. Ha ha, tốt! Cất tiếng cười to, công pháp vô lượng không chỉ có không có xem nhẹ lăng tiên, ngược lại là mắt lộ ra ý tán thưởng. Không ai so chính hắn rõ ràng hơn một kích này cường đại rồi, tại trong chàng chỉ có bình loạn đại đế, có thể chính diện đối chiến không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà lăng tiên vội vàng ứng chiến, lại gần kề bị oanh lui, cái này đã chứng minh sự cường đại của hắn, lại có thể nào không cho pháp tổ sinh lòng tán thưởng. Bất quá, tán thưởng thuộc về tán thưởng, khảo nghiệm có thể còn chưa kết thúc. Ngươi đã là đan tiên chọn chúng truyền nhân, cái kia lẽ ra tiếp nhận bọn ta khảo nghiệm, ta chỉ hỏi ngươi một câu, dám hay không đánh với ta một trận. Công pháp vô lượng tóc trắng bay múa, tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Lăng tiên nhíu mày, đã minh bạch người này đột nhiên xuất thủ mục đích, điều này làm cho trong lòng của hắn rồi đột nhiên bay lên một cổ hào tình vạn trượng. Hắn là đan tiên chọn chúng truyền nhân, nếu là lựa chọn tỷ chiến, hoặc là đơn giản bị đánh bại, vậy không vẹn vẹn chính mình mất mặt mũi cũng sẽ để cho luyện thương không hổ thẹn. Huống chi hắn tuy nhiên không biết người này là ai, nhưng là tin tưởng có thể phi thăng lên trời đích thực tiên sẽ không có nhân vật đơn giản, đều là lưu danh sử sanh trí cường giả. Mà đối mặt một vĩ đại cường giả, hắn nếu là không có sinh lòng chiến ý, đây cũng là không gọi lăng tiên rồi. Vô thượng chân tiên thì như thế nào? Hắn lăng tiên chỉ có kính, không có sợ. Cho nên, hắn trước là hướng về phía pháp tổ chắp tay, rồi sau đó chậm rãi hộp ra một câu nghe cung kính, trên thực tế lại tràn đầy liều lĩnh lời nói. Tiên nhân khiêu chiến, lăng tiên há nếu có không nghe lệnh lý lẽ. Thoại âm rơi xuống, pháp tổ cùng khí tiên cất tiếng cười to, luyện thương không bọn người cũng mặt lộ vẻ ý tán thưởng. Được, đã như vậy, vậy liền để cho ta suy nghĩ hạ xuống, ngươi là có năng lực hay không đảm đương đại nhậm. Công pháp vô lượng cười nhẹ một tiếng, nói. Vừa rồi một kích kia, ta đem tu vi áp chế đến kết đan hậu kỳ, cùng ngươi ở vào cùng giai, kế tiếp ta cũng vậy sẽ như thế, ngươi cũng nên cẩn thận. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng, có thể phi thăng lên trời chi nhân không có một người nào là hạng người bình thường, đều là tại mỗi một cảnh giới đều đi đến cực cảnh loại người manh mẽ. Cho nên, hắn không dám khinh thường, vận chuyển chu thiên hạ đồng thời, lời ít mà ý nhiều địa nhổ ra hai chữ. Đến đây đi. Có phách lực. Tán thưởng cười một tiếng, pháp tổ tay trái ngưng án lừa. Tay phải kết phong nhận, đúng là thi triển ra hai chủng cấp thấp nhất cửu phẩm pháp thuật. Rồi sau đó, hắn xuất thủ lập tức, hai chủng cấp thấp pháp thuật rõ ràng dung hợp lại cùng nhau. Lập tức, gió trở thế lửa, thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Lăng tiên cũng hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ ra, vì sao rõ ràng chỉ là hai chủng cấp thấp nhất pháp thuật, lại mang đến cho hắn một loại uy thế lớn lao. Bất quá, đạo kia khủng bố công kích đã đánh úp lại, hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều. Khai mở. Lăng tiên hét lớn một tiếng, ngự mai cùng chiến thần kích ngay ngắn hướng sáng lên, đem cái đại hỏa cầu tan vỡ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cái biển lửa bỗng nhiên hiện hiện đáng sợ nhiệt độ cao, lại để cho sắc mặt hắn lập tức thay đổi đến đỏ bừng. Lại là hai chủng cấp thấp pháp thuật dung hợp. Diễn biến ra khủng bố công kích, người này rốt cuộc là ai? Như thế nào đối pháp thuật có như thế tạo nghệ? Lăng tiên biến sắc, diệu tiên kính treo cách đỉnh đầu, phóng xuất ra một đạo bất hủ hào quang từ trong biển lửa mở ra một đạo thông đạo. Chỉ tiếc, hắn mới vừa vặn đi ra, liền chứng kiến mấy viên lôi cầu gào thét mà đến. Cái kia khí thế kinh khủng, lại để cho hắn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy những lôi tàu này uy lực chút nào cũng không kém hơn trước đó không lâu trải qua đan kiếp. Oành! Vội vàng trong lúc đó, lăng tiên chỉ có lựa chọn chính diện đối chiến, hắn tay trái chu tuyệt kiếm, tay phải chiến thần kích, hai binh gào thét ở giữa tan vỡ lôi quang. Người này pháp thuật tạo nghệ quá mức khủng bố, không thể viễn chiến. Làm ra quyết định, lăng tiên rung động chín tầng trời cánh, bỗng nhiên xuất hiện ở công pháp vô lượng trước mặt, một kích quét ngang mà ra. Ầm. Phảng phất là núi cao rơi đập, một kích này thế đại lực trầm, chí cương chí mãnh, dọc theo đường không gian đều rách nát rồi. Nhưng mà, đối mặt cái này mạnh mẽ một kích, pháp tổ không động dung chút nào, cười nói. Cho rằng cận thân, ta liền không thể thi triển pháp thuật sao? Vừa nói, hắn thi triển ra thổ thuộc tính cửu phẩm pháp thuật, lại liên tiếp thi triển hai chủng còn lại tiểu pháp thuật. Về sau, ba loại cửu phẩm pháp thuật tương dung với nhau, đúng là hiển lộ ra một loại đại thần thông khí thế của. Oành! Một tiếng vang thật lớn, pháp tổ bình yên vô sự, ngược lại là lăng tiên bị đẩy lui ba bước. Điều này làm cho hắn càng phát ra nghi ngờ, không nghĩ ra vì sao rõ ràng chỉ là vài loại tiểu pháp thuật, như thế nào dung hợp được khủng bố như vậy. Hắn lại nơi nào sẽ biết rõ, đứng ở trước mặt người thế nhưng mà khai sáng ra pháp thuật pháp tổ. Hắn ở đây pháp thuật bên trên tạo nghệ đã đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi, hơn nữa trở thành tiên nhân về sau, lĩnh ngộ thiên địa chí lý, càng làm cho hắn có một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Cho dù là chỉ là cấp thấp nhất tiểu pháp thuật, trong tay hắn cũng có thể tách ra so đại thần thông còn mạnh hơn hào quang. Tựa như vừa rồi, hắn thi triển đều là cửu phẩm tiểu pháp thuật, tại đại đa số tu sĩ trong mắt quả thực tựu là rác rưởi bên trong rác rưởi. Nhưng là trải qua hắn hai hai tương dung, vậy liền có thể so với đại thần thông. Đây cũng là pháp tổ. Phóng nhãn cổ kim hoàn vũ, chỉ có giải rác mấy người có thể cùng hắn chống đỡ được công pháp vô lượng. Đúng vậy, nếu là đổi lại thường nhân từ lúc biển lửa lúc liền đã thua. Không nghĩ tới, ngươi có thể kiên trì đến một bước này, chỉ tiếc, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Pháp tổ lạnh nhạt mỉm cười, đưa tay là được một chiêu hợp lại pháp thuật, do súng bắn nước cùng gió lạnh tạo thành. Mà đang phát ra lập tức, liền dung hợp đã thành một thanh băng thương, xuyên thủng hư không. Thật không nghĩ tới, vốn là không hề uy lực tiểu pháp thuật lại dung hợp về sau, dĩ nhiên là cường đại như vậy. Lăng tiên cảm khái thở dài, ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu chăm chú. Vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép chính mình thất bại, ngay cả là đối thủ cường thịnh trở lại, hắn cũng muốn liều mạng một phen. Oành! Vô tận thần quang xông lên trời, lăng tiên tinh khí thần vẫn còn như hỏa diễm giống như bình thường cháy hừng hực lên. Lập tức, một chương đàn cổ hiện lên ở trước ngực hắn tấu lên này một khúc nổi danh khắp thiên hạ thần khúc. Phục chân long, cung, đại âm hy thanh uy lực khủng bố lập tức sụp đổ rồi băng thương, hướng phía pháp tổ cuồng dũng tới. Đem chu thiên hạ chạy đến để lột biến rồi hả? Quả thực khó được a. Pháp tổ khen ngợi một câu, thần sắc cũng dần dần chuyển thành ngưng trọng. Nếu là hắn vận dụng toàn bộ thực lực, vậy dĩ nhiên là có thể đơn giản miêu sát lăng tiên, bất quá dưới mắt. Hắn đem tu vi áp chế đến kết đan hậu kỳ. Mà lăng tiên tại kết đan hậu kỳ cảnh giới này, liền đồng đẳng với vô địch vậy tồn tại. Mặc dù là có một không hai hoàn vũ pháp tổ, tại tu vi cùng hắn ngang hàng dưới tình huống, cũng là không dám khinh thường. Nhất là tại hắn vận dụng phục long khúc về sau, càng là cần tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ. Gió vô hình, nước không giống như, phong thủy tương dung. Sóng cồn ngập trời. Pháp tổ tay trái tù cuồng phong, tay phải ngưng nhu thủy, lập tức, một cái minh mông biển lớn nổi lên. Lập tức, hắn lại thi triển hợp lại pháp thuật dù gì uy năng, từng đạo kim thuộc tính kiếm khí điệp ra tại trên biển lớn, lại để cho cái kia sóng to gió lớn có cực mạnh lực công kích. Oành! Lăng tiên bàn tay trắng nõn gảy dây đàn áo trắng vũ trường thiên từng đạo tiếng đàn minh mông cuồn cuộn mà ra đối với minh mông biển lớn ầm ầm chạm vào nhau. Không thể không nói, hắn thật sự rất cường đại. Đối mặt pháp tổ một kích này ba loại pháp thuật dung hợp mà thành thần thông, hắn vẫn là thong dong ứng đối, không thấy nửa điểm bối rối. Điều này làm cho xem cuộc chiến các vị tiên nhân chịu kinh ngạc. Nhất là vừa mới thức tỉnh đoán Sơn Hà càng là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phải biết, đây chính là có một không hai cổ kim pháp tổ, một thân hợp lại pháp thuật dù gì khó dò, cực kỳ khó chơi. Phóng nhãn bọn hắn mấy đại chân tiên chỉ có bình loạn đại đế lại vừa chống lại. Nhưng mà, lăng tiên nhưng lại không rơi vào thế hạ phong thong dong ứng đối điều bốn gơ cơ gơ, này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Tuy nói lăng tiên cũng không chiếm được thượng phong, nhưng đó là có thể cùng giai vô địch pháp tổ, có thể bất phân thắng bại, đều là một loại cực kỳ huy hoàng thành quả chiến đấu. Ngươi rất không tồi. Nhìn qua cái kia trấn đỉnh ung dung nam tử, công pháp vô lượng trong hai tròng mắt tràn đầy thưởng thức, cười nói. Nếu là ngươi có thể tiếp được ta một vòng cuối cùng công kích, vậy liền coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. Vừa nói, Hai tay của hắn kết ấm kim một thủy hỏa thổ sấm gió thất trùng thuộc tính pháp thuật nổi lên, rồi sau đó dây dưa cùng nhau dung hợp. Cái kia cực đoan uy lực khủng bố, lại để cho thiên địa biến sắc, quần tiên rung động. Về sau, pháp tổ cùng oanh loạn tạc đối với lăng tiên triển khai một vòng hủy thiên diệt địa công kích. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. Tán thành. Chương 613. Tán thành. Giữa không trung, pháp tổ đại triển thần uy, phô thiên cách địa pháp thuật tuôn trào ra, hình cùng diệt thế. Kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió các loại thất trùng nguyên tố lẫn nhau dung hợp, tạo thành viễn siêu pháp thuật bản thân mấy chục lần uy lực, đem lăng tiên chỗ khu vực đều bao phủ. Lập tức, là thiên địa vẻ thay đổi, quần tiên phải động dung. Lăng tiên cũng biến sắc. Nhìn qua những cấp tốc kia vọt tới công kích, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một loại siêu cường chiến đấu pháp bảo. Oanh tạc cơ. Đây là tu tiên giới một loại to lớn pháp bảo, chỉ có những cao cấp kia thế lực lớn tài năng chuẩn bị, lực công kích cực sự cường hãn, hơn nữa chỉ phải có đầy đủ linh thạch, liền đồng đẳng với không cùng vô tận. Không thể nghi ngờ, dưới mắt pháp tổ liền giống như một không hình người, oanh tạc cơ quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng. Tuy nhiên những pháp thuật kia phẩm cấp cũng không cao, thậm chí có rất nhiều đều là cấp thấp nhất cửu phẩm pháp thuật, nhưng là pháp tổ quá cường đại. Trải qua hắn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng, những cấp thấp kia pháp thuật hai hai tương dung tản mát ra khí thế đúng là không kém hơn đại thần thông. Mà nhiều như vậy đại thần thông cùng một chỗ chấn áp mà đến, thay đổi ai đều biến sắc. Bất quá, lăng tiên lại phối hợp không có sợ hãi. Ngược lại là chiến ý dâng cao, hào tình vạn trượng. Nhân hình oanh tạc cơ thì như thế nào? Trong truyền thuyết chí cường chân tiên thì như thế nào? Cùng cấp bậc ở bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Đến đây đi. Hét lớn một tiếng, lăng tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, giống như một đấu thần, có một loại khí thôn thiên hạ xu thế. Cùng lúc đó, sáu loại thần binh ngay ngắn hướng tuôn ra. Vô tận thần hoa sáng lạn sông lên trời, đan dệt ra cực đoan khí tức kinh khủng. Quét! Một kiếm đảo qua, xem không gian cũng như cùng đậu hủ, sắc bén vô cùng. Oành! Một kích rơi xuống, nặng như Thái Sơn, có hoành tảo thiên quân chi lực. Cùng một thời gian, ngự mai cùng cửu thiên dực ngay ngắn hướng sáng lên, một mực bảo vệ lăng tiên. Hai tay của hắn đặt ở phục long cổ trên đàn tấu, tiếng vang chấn động cổ kim tuyệt thi thần khúc. Mà diệu tiên cảnh thì là thần hoa đại phóng, từng đạo vĩnh hằng tiên quang gào thét xuất hiện, tan vỡ thập phương thế công. Sáu loại siêu cường thần binh ngay ngắn hướng tuôn ra, có tan vỡ sáu cùng bát hoang oai, nát bấy cửu tiên chi địa chi lực. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng oanh minh vang vọng đám mây, cái chỗ này hoàn toàn bị thần quang bao phủ, chỉ có thể nghe thấy đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, đầy trời thần quang mới từ từ làm nhạt. Về sau, quần tiên không khỏi cả kinh, chỉ thấy vùng không gian kia đã hoàn toàn bị đánh nát, lộ ra lần lượt đen nhánh lỗ lớn. Mà ở như vậy bên trong cảnh tượng đáng sợ, lăng tiên nhưng lại bình yên vô sự, lông tóc ít bị tổn thương. Hắn tay trái cầm hung kiếm, tay phải nắm thần kích, tắm diệu tiên kính vô tận thần quang, giống như một tôn trên 9 tầng trời thần chi bế nghệ 6 cùng bát hoang. Mà hắn tản mát ra khí thế càng là vô cùng kinh khủng, có một loại cửu thiên thập địa duy hắn độc tôn vô địch thế. Đúng, liền là vô địch thế. Đối chiến pháp tổ một vòng khủng bố công kích, lại có thể làm được lông tóc ít bị tổn thương, cái này cần là giường nào cường hoành. Tuyệt đối gánh chịu nổi vô địch hai chữ. Đương nhiên, cũng không phải nói hắn đã vô địch thiên hạ, mà là đang kết đan hậu kỳ cảnh giới này, ẩn ẩn có một loại vô địch xu thế. Điều này làm cho quần tiên vì thế mà chấn động. Mặc dù là đan tiên đám người đã biết rõ lăng tiên cường hãn, cũng không miễn có vài phần vẻ kinh ngạc. Phải biết, đây chính là đã từng vô địch tại một thời đại pháp tổ, ở hắn cái kia niên đại, hết thảy thiên kiêu đều chỉ có đối với hắn cúi đầu xưng thần phần. Mặc dù là phóng nhãn cổ nay hoàn vũ, cái kia cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể cùng hắn sánh vai, quả thực là đã cường đại đến cực hạn. Nhưng mà, hắn một tua này cuồng oanh loạn tạc, vậy mà không có làm gì được Lăng Tiên, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Mà ngay cả Pháp Tổ cũng hết sức kinh ngạc, tuy nhiên hắn cũng không có thi triển ra càng cường đại hơn hợp lại pháp thuật, nhưng là cũng không ngờ rằng Lăng Tiên rõ ràng đã ngăn được mình đánh tung loạn tạc, không có nửa điểm thương thế. Ha ha, hảo một cách tuyệt thế thiên kiêu. Lên tiếng cười một tiếng, Pháp Tổ thu liếm khí thế, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nói: ngươi cái này truyền nhân, ta công pháp vô lượng nhận biết. Quả nhiên là trong truyền thuyết Pháp Tổ. Lăng Tiên cảm khái thở dài, từ lúc nhìn thấy cái kia vài loại hợp lại pháp thuật thời điểm trong lòng của hắn liền đã có suy đoán. Bởi vì phóng nhãn cổ kim thiên hạ, ngoại trừ trong truyền thuyết công pháp không số lượng, không ai có thể đem cấp thấp pháp thuật đùa như thế xuất thần nhập hóa. Chỉ có Pháp Tổ tài năng có được hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng, lại để cho cấp thấp pháp thuật có kinh thiên động địa oai. Dưới mắt, nghe nói công pháp vô lượng nói ra thân phận của mình, Lăng Tiên tại cảm khái đồng thời cũng có vài phần kiêu ngạo. Tuy nhiên một trận chiến này hắn không có thắng, cũng minh bạch Pháp Tổ cũng không có có vận dụng toàn lực, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn không có thua. Cái này liền đã đủ rồi. Đối mặt trong truyền thuyết chí cao vô thượng Pháp Tổ, ngay cả là lực áp bình loạn đại đế, cũng chưa chắc có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Nhưng mà hắn lại làm được, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Tuy nói hắn theo xuất đạo đến nay, không có thua trận cũng không có thế hòa không phân thắng bại. Nhưng là cái này cũng phải xem đối tượng, đối mặt chí cường vô địch Pháp Tổ, bại trận là không thể bình thường hơn được một kiện sự tình, có thể đã bình ổn ván cuộc xong việc, đã là một cái cực độ huy hoàng chiến tích rồi. Cái này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều được khiếp sợ. Tại Hạ Lăng Tiên, bái kiến Pháp Tổ. Lăng Tiên chắp tay, trên mặt có vài phần vui sướng cùng tôn kính. Lúc còn rất nhỏ, hắn liền đối với vị này xuất thân ti tiện thành tựu cuối cùng lại vang dội cổ kim vĩ nhân sinh lòng kính ngưỡng. Dưới mắt nhìn thấy Pháp Tổ chân thân tự nhiên là có vài phần vui sướng. Không cần đa lễ. Pháp Tổ hòa ái cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Đoán Sơn Hà, nói: lão Sèn, không biết kẻ này ngươi có hài lòng hay không? Ha ha, đương nhiên thỏa mãn. Đoán Sơn Hà hào sảng cười một tiếng, tóc đỏ rực đón gió bay múa, nói: tiểu tử, dựa vào ngươi ngạnh kháng Pháp Tổ một luân phiên công kích khí phách cùng thực lực, ta Đoán Sơn Hà tán thành ngươi rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức nhớ tới người này là ai, không khỏi cả kinh. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường. Trước sau trải qua đan tiên trận tiên bình loạn đại đế mấy vị này chí cao vô thượng tiên nhân rung động, hắn cũng đã hơi choáng rồi. Cũng thật sâu minh bạch cửu tiên đồ bên trong cửu vị trí tiên nhân đến người đầu tiên so một cách lớn, liền không có một người nào là nhân vật đơn giản. Bất quá làm cho là như thế, nghe nói khí đạo muôn đời người thứ nhất tán thành, hắn vẫn là cảm thấy có vài phần kiêu ngạo. Cái này không chỉ có riêng là đã đồng ý thực lực của hắn, cũng chẳng khác gì là nhận thức nhưng lấy luyện thương không ánh mắt, lại để cho thầy trò hai trên mặt người đều có quang. Ta cũng vậy đã đồng ý, bực này tuyệt thế thiên kiêu, có năm đó ta phong thái a. Công pháp vô lượng hòa ái cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Được nghe Đoán Sơn Hà cùng công pháp vô lượng đều là đã đồng ý Lăng Tiên, Phong Thanh Minh cùng bình loạn đại đế lộ ra một màn cười nhạt, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, dùng Lăng Tiên kinh tài tuyệt diễm, nhất định có thể đạt được hai vị này tiên nhân tán thành. Luyện Thương Không cũng vẻ mặt tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Hắn càng phát giác, chính mình trong cuộc đời này làm quyết định chính xác nhất, đại khái tựu là thu Lăng Tiên làm đồ để lấy. Bởi vì chỉ cần có như vậy một cái cực kỳ ưu tú đồ đệ, hắn tựa hồ có thể hưởng thụ được lớn hơn vinh quang, mà ngay cả bên người cái 9K, Z, 5B này cho rằng chí cao tiên nhân cũng không ngừng hâm mộ. Ha ha, cũng không nhìn một chút là ai chọn truyền nhân. Ánh mắt của ta thế nhưng mà cực tốt, tuyển đi ra ngoài truyền nhân sao có thể không cho các ngươi cảm thấy thỏa mãn. Luyện Thương không thoải mái cười to, đem ánh mắt rời về phía Đoán Sơn Hà cùng Công Pháp Vô Lượng hai người, nói. Đừng chỉ dùng cái loại này ánh mắt tán thưởng nhìn xem, lấy ra chút thực tế, đem hai người các ngươi truyền thừa đều giao ra đây đi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Truyền thừa. Chương 614. Truyền thừa. Cửu Tiên Đồ ở bên trong, Luyện Thương không vẻ mặt tươi cười, ý định là Lăng Tiên người đệ tử này gõ một ít thứ tốt. Được nghe hắn lời ấy, Trúc Tiên đều là bật cười lắc đầu, mà ngay cả gần đây lạnh lùng bình loạn đại đế, cũng không khỏi mỉm cười. Ngươi a, thật đúng là cho ngươi chọn chúng truyền nhân suy nghĩ a. Công Pháp Vô Lượng cười nhẹ một tiếng, nói. Gấp cái gì, hai người chúng ta truyền thừa tự nhiên là phải đóng cho hắn cái này duy một truyền nhân. Ha ha, không tệ. Tuy nhiên của ta truyền thừa chưa hẳn thích hợp hắn, bất quá làm cho chúng ta truyền nhân duy nhất, không giao cho hắn còn có thể giao cho ai. Đoán Sơn Hà cởi mở cười to, xem hướng Lăng Tiên trong ánh mắt lóe ra vẻ tán thưởng. Luyện Thương không cười hắc hắc, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, thâm ý sâu sắc nói. Hai người bọn họ một cách là muôn đời trận đạo thứ nhất người, một cách khác thì là sáng chế ra pháp thuật công pháp tổ, cách này hai phần truyền thừa, ngươi tất phải tiếp nhận. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, trong lòng biết đây là sư tôn tại khuyên bảo chính mình, đừng như cử tuyệt đại đế cùng trận tiên như vậy, cử tuyệt hai vị này tiên nhân rồi. Mà trở ngại sư mệnh, hắn đành phải ngoan ngoãn gật đầu, nói, xin mời hai vị tiên nhân truyền pháp. Được, của ta pháp môn rất đơn giản. Đoán Sơn Hà cười cười, lập tức thu lại dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Ta sẽ đem một quyển khí đạo tổng cương đánh vào trong đầu của ngươi, thượng diện ghi lại ta sáng tạo độc đáo rèn pháp môn cùng với một ít tâm kinh nghiệm. Ta cũng sẽ không tay bắt tay dạy ngươi, có thể lãnh ngộ bao nhiêu toàn bộ xem ngộ tính của ngươi. Ta minh bạch. Lăng Tiên thần sắc cũng chuyển thành ngưng trọng. Đoán Sơn Hà nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhanh như tia chớp duỗi ra một ngón tay, điểm vào người trước mặt mi tâm của. Lập tức, một mảnh tối nghĩa khó hiểu kinh văn truyền vào Lăng Tiên trong đầu, rồi sau đó hóa thành vô số chữ cổ, tại trong đầu hắn lóe ra hào quang ấm ánh. Khí đạo tổng cương. Đơn giản bốn chữ đại biểu là muôn đời khí đạo người thứ nhất suốt đời sở học, cũng là cái thế giới này chí cao vô thượng khí đạo truyền thừa. Cho dù dưới mắt, Lăng Tiên không hiểu thượng diện nói là ý gì, nhưng là minh bạch phần này truyền thừa đến tột cùng có chân quý dường nào, không chút khách khí nói, nếu là tin tức này truyền đi ra ngoài, cái kia toàn bộ thiên hạ luyện khí sư đều được điên cuồng. Coi như là đã thành danh luyện khí tôn sư cũng phải đánh bể đầu tranh đoạt. Hết cách rồi, đây chính là Đoán Sơn Hà suốt đời sở học, là tu tiên giới cường hãn nhất khí đạo truyền thừa. Ai có thể không đồng tâm? Tuy nhiên, Lăng Tiên tạm thời không hiểu những chữ viết kia hàm nghĩa, nhưng mà dùng tâm đi ghi khắc, đem những chữ cổ này thật sâu là khắc ở trong nội tâm. Hắn biết rõ, phần này truyền thừa giá trị không thể đánh giá, mặc dù hắn nhất thời không dùng được, cũng tu một mực ghi khắc. Cho nên, hắn toàn lực vận chuyển thần hồn, đem trong đầu chữ cổ một mực khắc ở trong lòng. Đổi mới nhanh trang web nhẹ nhàng khoan khoái quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Đã qua đại khái trong chốc lát, Đoán Sơn Hà thu tay lại chỉ cười nói. Tốt rồi, khí đạo tổng cương ta đã đánh vào trong đầu của ngươi, trên nửa cuốn ghi lại ta sáng tạo độc đáo rèn chi công pháp, hạ nửa cuốn thì là một ít kinh nghiệm tâm đắc. Còn có thể không tại khí đạo bên trên có chỗ thành tựu. Vậy xem ngộ tính của ngươi rồi. Đa tạ tiên nhân ban thưởng hậu hĩnh. Lăng Tiên chắp tay chân thành nói cảm ơn. Hắn tuy nhiên không biết rõ vì sao Cửu Tiên Đồ bên trong tiên nhân vừa xuất hiện sẽ gặp đem truyền thừa giao cho hắn, thậm chí Phong Thanh Minh đều mặt dày mày dạn cầu hắn nhận. Bất quá hắn biết rõ, những truyền thừa này giá trị không thể đánh giá, phóng tới ngoại giới cũng có thể lại để cho tuyệt đỉnh đại năng điên cuồng thứ đồ vật. Kể từ đó, đây cũng là một phần thiên đại an tình, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh cảm kích. Không sao, mấy người chúng ta nói trắng ra là đều đã bị chết, truyền thừa lưu lại cũng không có dùng, không bằng tăng cường của ngươi một ít chiến lực. Đoán Sơn Hà khoát khoát tay, thần sắc có vài phần mỏi mệt mệt mỏi. Hắn hôm nay chỉ còn lại có tiên nhân chi hồn, đối với lăng tiên như vậy một cái kết đan kỳ tu sĩ sử dụng thần hồn rót não, khó tránh khỏi sẽ có vài phần suy yếu. Ha ha, lão rèn, ngươi cũng đừng thổi phồng chính mình rồi. Luyện Thương không cười ha ha một tiếng, nói. Của ngươi truyền thừa là rèn pháp bảo, có thể gia tăng cái giám chiến lực, hay là pháp tổ truyền thừa tốt. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía công pháp vô lượng, mục đích không cần nói cũng biết. Thấy thế, lăng tiên mắt sáng như sao cũng có vài phần nóng bỏng rồi. Nhưng hắn là vẫn đang nhớ rõ. Pháp tổ tùy tiện vung tay lên, liền lại để cho cấp thấp pháp thuật phát huy ra đại thần thông năng lực cường hãn. Phần này hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng quả thực có thể xưng là nghịch thiên. Mà tốt một phần nghịch thiên truyền thừa, ai có thể không muốn. Coi như là tu tiên giới tuyệt đỉnh đại năng cũng được điên cuồng. Ngươi lão gia hỏa này. Pháp tổ mất cười một tiếng, nói. Của ta truyền thừa xác thực có thể gia tăng chiến lực, nhưng là, ta lại không thể truyền thụ cho hắn. Vừa mới nói xong quần tiên lông mày lập tức nhíu một cái, mà ngay cả bình loạn đại đế cũng nhíu lên đôi mi thanh tú, có vài phần nghi hoặc. Lăng tiên đã thông qua được khảo nghiệm, pháp tổ đối với hắn cũng khen không dứt miệng, ưu ái hữu gia tại sao lại nói không muốn truyền thụ. Cảm nhận được mọi người ánh mắt nghi hoặc, công pháp vô lượng cười nhẹ một tiếng, nói. Các ngươi nên biết, ta cả đời chỉ tu pháp thuật, không tu thần thông. Mà công kích của ta sở dĩ mạnh mẽ như vậy, tùy tùy tiện tiện có thể phát huy ra đại thần thông uy lực, đó là bởi vì chính ta tại pháp thuật bên trên tạo nghệ đã đạt đến một cái thần thánh chi cảnh, cái này mới có thể đem cấp thấp pháp thuật tiến hành dung hợp. Pháp tổ dừng một chút. Tiếp tục nói, cho nên ta ngoại trừ dung hợp phương pháp, căn bản cũng không có cái gì truyền thừa có thể giao cho hắn, hiện tại các ngươi minh bạch chưa? Nghe vậy quần tiên nhẹ nhàng gật đầu, nghi ngờ trong lòng biến mất. Pháp tổ cường đại, không phải là bởi vì nào đó biến thái pháp môn, mà là đang cho hắn đối với pháp thuật đã hiểu. Mà tạo nghệ vật này không có cách nào đi giáo, chỉ có thể dựa vào tu sĩ bản thân chậm rãi đi tìm hiểu, đi cân nhắc. Cho nên, mặc dù là hắn muốn giáo, cũng không có cách nào giáo. Bất quá, đan tiên lại chưa từ bỏ ý định, nhưng hắn là tập trung tinh thần là lăng tiên mưu phúc lợi, nói. Tại pháp thuật bên trên tạo nghệ đích xác không có biện pháp giáo, cái kia dung hợp phương pháp đâu rồi, cái này mới được là đem cấp thấp pháp thuật phát huy ra đại thần thông uy lực căn bản. Xác thực chỉ là lão luyện, ngươi cảm thấy, lăng tiên thật sự cần dung hợp phương pháp sao? Pháp tổ mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, nói. Dung hợp sau pháp thuật tuy nhiên cường đại, uy lực có thể so với đại thần thông, nhưng là ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Nghe vậy, quần tiên gật gật đầu, đã đồng ý sự thật này. Hoàn toàn chính xác, dung hợp sau pháp thuật tuy nhiên cường hãn, nhưng là cũng không quá đáng so sánh đại thần thông, không làm gì được lăng tiên. Thấy thế, pháp tổ cười nhạt nói. Đại thần thông vô thượng uy lực ta cũng có thể dung hợp đi ra, nhưng nếu là muốn dung hợp ra cường đại như vậy công kích tất nhiên sẽ cần cực cao công pháp thuật tạo nghệ. Cho dù ta đem dung hợp phương pháp truyền thụ cho hắn ít ra phải mấy trăm năm, hắn mới có thể có được cực cao pháp thuật tạo nghệ. Bởi như vậy, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được lãng phí một cách vô ích quang âm sao? Công pháp vô lượng mỉm cười, nói. Huống chi của ta dung hợp phương pháp chỉ có thể dung hợp pháp thuật, nếu là truyền cho lăng tiên tất nhiên sẽ lại để cho hắn hình thành cố định tư duy, chỉ sẽ nghĩ tới lấy dung hợp pháp thuật. Quần tiên lần nữa gật đầu. Pháp tổ nói không có sai, cho dù lăng tiên học xong dung hợp phương pháp, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể dung hợp ra đại thần thông uy lực pháp lực. Mà thân thể hắn có chí cường thiên nhãn chu thiên hạ, lại có bình loạn đại đế vô song công pháp, căn bản không dùng được những cái kia. Nếu là hắn muốn dung hợp ra có thể so với đại thần thông vô thượng pháp thuật, cái kia thế tất yếu tốn hao đã rất lâu ở giữa nghiên cứu pháp thuật. Bởi như vậy, đã tốn thời gian lại cố sức, có thể nói là được không đền mất. Bất quá, quần tiên lại đối pháp tổ nói câu kia hình thành cố định tư duy, chỉ sẽ nghĩ tới lấy dung hợp pháp thuật hơi nghi hoặc một chút, không rõ ý tứ của những lời này. Hay là bình loạn đại đế hiểu vài phần, nàng xem thấy mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười pháp tổ, cao mày nói. Ý của ngươi là, không muốn làm cho lăng tiên dung hợp pháp thuật. Đúng vậy, giữa chưa đế đoán được tính toán của ta. Pháp tổ cười nhẹ một tiếng, đem ánh mắt rời về phía lăng tiên, hỏi, không biết ngươi, nhưng đoán được tính toán của ta. Ta đoán, pháp tổ hẳn là không muốn ta hình thành cố định tư duy, chỉ muốn dung hợp pháp thuật, mà là muốn cho ta đi dung hợp thần thông đi. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, đoán được pháp tổ ý định. Quả nhiên là một viên hạt giống tốt, có ngộ tính. Pháp tổ tán thưởng một tiếng cười nói. Tính toán của ta đúng là cho ngươi đi một cái dung hợp thần thông con đường. Thoại âm rơi xuống quần tiên phải động dung, mà ngay cả bình loạn đại đế cũng là như thế. Từ xưa đến nay, có vô số đại năng thế hệ ý đồ đem thần thông dung hợp, hình thành cường hãn hơn uy lực. Nhưng mà đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đã thất bại, vô luận là sử sách lưu danh chí cường giả hay là kinh tài tuyệt diễm cái thế dù tài, đều không ai có thể đem thần thông dung hợp. Chỉ vì đó thật là rất khó khăn làm được. Ngoại trừ cái loại này ngay từ đầu là được toàn thân thần thông. Tựa như Vạn Kiếm Tông 12 đạo truyền thừa, khi có người đem 12 loại đại thần thông dung hợp về sau, liền có thể hình thành một loại không thượng thần thông. Nhưng mà ngoại trừ thần thông như vậy, còn lại thần thông căn bản không có biện pháp dung hợp. Nhưng mà dưới mắt, pháp tổ lại muốn cho lăng tiên đi đến như vậy một cái con đường gian nan, điều này làm cho quần tiên có thể nào không động dung. Bất quá! Lăng tiên nhưng lại mắt lộ ra lửa nóng, có vài phần kích động. Hắn gần đây ra thích khiêu chiến, đối mặt một cái muôn đời không người có thể rách nát nan đề, tự nhiên là có vài phần tâm động. Huống chi, nếu là một khi thành công, cái kia tất nhiên sẽ phát huy gấp mấy chục uy lực, cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Tựa như pháp tổ pháp thuật dung hợp một đạo, rõ ràng là hai chủng cấp thấp nhất cửu phẩm pháp thuật. Có thể dung hợp về sau, lại có thể bộc phát ra đại thần thông uy lực, đây là cỡ nào cường hãn. Nếu là đem hai loại đại thần thông dung hợp, đây chẳng phải là nói tùy tùy tiện tiện, liền có thể phát huy ra đại thần thông vô thượng đích uy năng. Còn nếu là đem hai chủng đại thần thông vô thượng dung hợp, như vậy sẽ bộc phát ra hạng gì lực lượng kinh thiên động địa, là không phải có thể tan vỡ vũ trụ. Lăng tiên không dám nghĩ. Hắn sợ chính mình sẽ lâm vào cái loại này trong tưởng tượng, do đó tạo thành tâm ma. Bất quá ý nghĩ này, nhưng lại cắm rễ tại trong lòng của hắn, khó có thể phai mờ. Xem ra, ngươi đối với ta đề nghị này rất đồng ý. Pháp tổ cười nhẹ một tiếng, nói. Của ta dung hợp phương pháp chỉ là nhằm vào pháp thuật một đạo truyền thụ cho ngươi không vẹn vẹn vô dụng, ngược lại sẽ sơ cứng suy nghĩ của ngươi. Cho nên ta có thể đưa cho ngươi chỉ có một câu nói, lớn mật phỏng đoán coi chừng chứng thực. Lớn mật phỏng đoán coi chừng chứng thực. Lăng tiên lặp lại một lần, đem những lời này một mực khắc ở trong lòng. Tốt rồi, lão rèn công pháp đã giao cho ngươi, của ta công pháp không thích hợp ngươi. Pháp tổ hòa ái cười một tiếng, nói. Bất quá, làm là thứ nhất cách đem pháp thuật dung hợp người. Ta còn là có thể ngươi cho một ít trợ giúp. Tương lai nếu là gặp được dung hợp một đạo bên trên khó đề, có thể tiến đến cùng ta nghiên cứu thảo luận. Vâng, đa tạ pháp tổ cho ta mở ra một cái con đường mới. Lăng tiên chân thành cảm kích nói. Tuy nói pháp tổ cũng không có cho hắn thực tế chỗ tốt, nhưng là không thể nghi ngờ vì hắn mở ra một cái con đường mới còn có thể thành công hay không, vậy liền muốn xem vận mệnh của hắn. khoa trương, tối đa chỉ là cho ngươi lái lấy một cánh cửa, có thể không đạp vào cái kia chật vật đường, còn phải xem ngươi cố gắng của mình. Pháp tổ cười khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, chúng ta. Mấy người bạn cũ thật lâu không gặp, cũng nên ôn chuyện một chút rồi. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, hướng về phía chư vị tiên nhân một vừa chắp tay, rồi sau đó đã đi ra cửa tiên đồ. Thấy thế, mấy vị tiên nhân liếc nhau đều là thấy được trong mắt đối phương kỳ đãi chi ý. Đang mong đợi lăng tiên có thể thành công, khai mở muôn đời tiền lệ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 615. Thượng Thanh Tông. Chương 615. Thượng Thanh Tông. Thượng Thanh Tông ở vào Nhạc Châu cực Nam chi địa, trong vòng ngàn dặm đều là này tông địa bàn. Có thể nói là địa vực bao la, sản vật phong phú, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu quốc độ. Mà này tông thực lực cũng có thể nói Nhạc Châu đỉnh phong, cùng mặt khác hai đại tông môn hợp xưng tam đại thế lực, giống như quân vương giống như quan sát toàn bộ Nhạc Châu. Có thể nói, bỏ một ít lánh đời không ra khủng bố gia tộc bên ngoài, Thượng Thanh Tông là được Nhạc Châu thế lực cường đại nhất. Chỉ có mặt khác hai đại tông môn có thể cùng hắn tranh phong. Cho nên, mỗi khi Thượng Thanh Tông mở lớn sơn môn, mời chào môn đồ lúc, tổng sẽ có rất nhiều con cháu thế gia trước tới tham gia. Thậm chí là một ít vương tôn quý tộc cũng sẽ biết bái nhập này tông, là ngày sau mưu một cách thuận tiện. Tuy nói liền công pháp truyền thừa mà thôi, những vương tôn kia quý tộc đều có, nhưng là chỉ cần đi vào Thượng Thanh Tông, vậy liền tương đương với nhiều hơn một tầng ô dù, tự nhiên là làm cho người ta xu thế chi như vụ. Đương nhiên, ngoại trừ những thân phận kia bất phàm tu sĩ, càng nhiều nữa tự nhiên là những không nơi nương tựa kia tán tu. Những thân người này phần hèn mọn, lại không thấy bối cảnh, cũng không có linh thạch. Có chỉ là một viên muốn leo lên phía trên trái tim. Kể từ đó, bọn hắn sao có thể buông tha cái cơ hội tốt này. Chỉ cần đi vào Thượng Thanh Tông, dù là chỉ là ngoại môn đệ tử, vậy cũng đồng đẳng với là có một cái cải biến vận mệnh cơ hội. Cố mà giờ khắc này, Thượng Thanh Tông trước sơn môn liền tụ tập không dưới vạn người. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, xưng một câu người ta tấp nập cũng không đủ. Hết cách rồi, Thượng Thanh Tông ba chữ kia liền đại biểu lấy một loại trí cường, tối thiểu nhất là Nhạc Châu mạnh nhất, lực hấp dẫn vô cùng cực lớn. Đừng nói là những không hề kia bối cảnh tán tu, coi như là một ít con cháu thế gia cũng không xa ngàn dặm vạn dặm đuổi tới nơi đây. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng, ở đây tất cả mọi người tại yên tĩnh cùng đợi, trên mặt lóe ra vẻ chờ mong. Lăng Tiên cũng là như thế. Từ hắn ly khai đan thành về sau, liền một đường chạy tới Thượng Thanh Tông, trải qua 3 tháng lặn lội đường xa về sau, hắn rốt cuộc đã tới nơi đây. Thân thể cũng đổi thành cái kia chiếc cải tạo sau phân thân. Cùng bản tôn so ra, này là phân thân ngoại hình hết sức bình thường, càng là không hề khí chất đáng nói, thuộc về cái loại nầy ném trong đám người khó có thể tìm ra cái chủng loại kia. Mà cũng chính là Lăng Tiên mong muốn. Đừng quên, hắn hôm nay thế nhưng mà đan hội quán quân, hơn nữa còn là một cách có thể luyện chế ra hoàn mỹ thần đan yêu nghiệt. Tuy nói đã qua 3 tháng, nhưng là thanh danh của hắn như cũ là như mặt trời ban trưa, danh tiếng vô lượng. Kể từ đó, hắn nếu không phải đem ngoại hình cải biến, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái sao? Cho nên, hắn tận lực đem chính mình thay đổi bình thường đến cực điểm, mục chính là không muốn khiến cho phiền toái không cần thiết. Dưới mắt này là phân thân, không thể nghi ngờ lại để cho hắn rất hài lòng. Tiếp đó, liền chờ khảo hạch mở ra đi, chỉ là không biết Thượng Thanh Tông khảo hạch đến tột cùng là cái gì. Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh, hắn lông mày liền thư triển khai. Tuy nói hắn bộ thân thể này tu vi chỉ là luyện khí cửu tầng, bất quá tu vi thật sự của hắn thế nhưng mà kết đan hậu kỳ, tự nhiên là không cần phải lo lắng đến tột cùng khảo thi cái gì. Dù sao, cũng khó không được hắn. Mọi người tại đây cũng ở trong tối tự tự định giá, Thượng Thanh Tông lúc này đây mời chào môn đồ, sẽ xuất hiện dạng gì khảo hạch. Nghe nói lần trước khảo hạch thập phần gian nan, cuối cùng nhất chỉ có hơn 100 người bái nhập lấy Thượng Thanh Tông, cũng không biết lúc này đây, lại có thể có bao nhiêu người thông qua khảo hạch. Hắc hắc, người khác không biết, bất quá ta biết rõ, Đại Hạ Vương Triều Tiểu Công Chúa nhất định có thể thông qua khảo hạch, nàng thế nhưng mà luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu. Còn có Đại Tề Vương Triều Chiến Vương Thế Tử, hắn cũng là luyện khí 10 tầng, Thượng Thanh Tông khảo hạch khó không được hắn. Trừ bọn họ ra hai người, còn có thật nhiều con em thế gia tu vi đều đạt đến luyện khí cực cảnh thông qua khảo hạch dễ dàng. Ai, ta nếu là đạt tới luyện khí 10 tầng thì tốt rồi, không những được cùng những thiên tài kia so sánh, cũng có thể thuận lợi bái nhập Thượng Thanh Tông. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, một bên cảm thán những luyện khí 10 tầng kia thiên tài, một bên thở dài thở ngắn. Bình thường mà nói, nếu là tu vi có thể đạt tới luyện khí kỳ cực cảnh, cái kia liền có thể xưng là thiên kiêu, là mỗi cái thế lực đều cần quý trọng người. Thượng Thanh Tông cũng không ngoại lệ. Bởi vậy có thể khẳng định, chỉ cần đạt tới luyện khí 10 tầng, thông qua Thượng Thanh Tông khảo hạch hẳn là không có khó khăn. Luyện khí 10 tầng sao? Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên nhíu mày, hắn này là phân thân chỉ có luyện khí cửu tầng. Như là dựa theo lời của mọi người để phán đoán, cái kia thông qua khảo hạch hy vọng không thể nghi ngờ rất nhỏ bé. Điều này làm cho hắn thở dài một tiếng, lẩm bẩm. Xem ra, chính mình chỉ có thể trước đột phá đến luyện khí 10 tầng rồi. Vừa nói, hắn lặng lẽ lui về phía sau chuẩn bị đi trước tiến hành đột phá. Vốn là, hắn là ý định ít xuất hiện một điểm, không làm cho người chú mục. Bất quá theo dưới mắt tình thế này đến xem, hắn nếu không phải đem tu vi tăng lên tới luyện khí 10 tầng, cái kia chỉ sợ liên tiến nhập Thượng Thanh Tông cơ hội cũng không có. Kể từ đó, hắn cũng không kịp ít xuất hiện hay không rồi, chỉ có thể lựa chọn đột phá, gắng đạt tới tiến vào Thượng Thanh Tông. Cho nên, Lăng Tiên ly khai đám người, đi đại khái chốc lát về sau đi tới phía trước trong một vùng núi. Bởi vì tất cả mọi người tập hợp đến Thượng Thanh Tông trước sơn môn, cho nên tại đây thập phần yên lặng, đừng nói là bóng người, liền yêu thú bóng dáng đều không có. Trước ở chỗ này đem đột phá tu vi đến luyện khí 10 tầng, dù sao đối với ta mà nói, đây cũng không phải là việc khó gì. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức nhảy tới trên một cây đại thụ. Hắn nói không sai, luyện khí 10 tầng cái này cực cảnh đối với hắn mà nói, đích thật là không khó, thậm chí có thể nói là thập phần đơn giản. Đừng quên, nếu như tính luôn ảo cảnh lần đó lời nói, hắn đã đột phá 2 lần rồi. Huống chi, hắn hôm nay này là phân thân kinh mạch đồng đẳng với một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, tư chất cùng bản thể không kém nhiều. Hơn nữa đã có 2 lần kinh nghiệm, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, giống như lấy đồ trong túi. Vì vậy, khi hắn dẫn sử dụng thiên địa linh khí nhập vào cơ thể về sau, chỉ tốn đại khái mấy hơi thời gian, trong cơ thể tầng kia giam cầm liền bị xông phá rồi. Nói cách khác, hắn chỉ tốn mấy hơi thời gian, liền đột phá đến luyện khí cực cảnh. Cực cảnh độ khó đã không cần nói sau, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó có thể đột phá. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại chỉ dùng mấy hơi thời gian, cái này là bực nào bưu hãn. May mắn tại đây trừ hắn ra sẽ không có người khác. Bằng không thì, nếu là bị người khác thấy như vậy một màn tám phần được tức giận thổ huyết. Người khác đau khổ tu luyện, nhưng thủy chung không đúng cách luyện khí cực cảnh, rõ ràng dễ dàng như vậy liền bị Lăng Tiên đột phá, thay đổi ai, chỉ sợ đều ước ao ven tị. Mà ngay cả Lăng Tiên chính mình cũng có vài phần ngạc nhiên, bất quá rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Này là phân thân tuy nhiên tu vi rất thấp, nhưng kinh mạch nhưng lại bản thể hắn cường độ. Mà bản thể hắn tu vi thế nhưng mà kết đơn hậu kỳ, cái này liền đồng đẳng với là không có bình cảnh có thể dùng thế tồi khô lạp hủ, một đường đột phá đến kết đan kỳ. Loại này lập tức đột phá cảm giác thực là không tồi. Bất quá, vì không cho lên Thanh Tông đem lòng sinh nghi, chính mình chỉ có thể lựa chọn áp chế. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tốt rồi, như là đã đột phá, vậy liền tranh thủ thời gian chạy trở về đi. Vừa nói, hắn thả người nhảy lên, nhảy xuống đại thụ, rồi sau đó hướng phía Thượng Thanh Tông Sơn Môn nơi đó đi tới. Chờ hắn đi tới đó về sau, khảo hạch đã bắt đầu rồi. Chỉ thấy bốn cái lão nhân tóc trắng đầu ngồi trên ghế dựa, trước mặt đều sắp xếp đội ngũ thật dài. Mỗi khi một cái tham gia khảo hạch tu sĩ ly khai cái thứ nhất sau cái bàn, đều tiến về trước thứ hai cái bàn. Hiển nhiên, Thượng Thanh Tông khảo hạch cùng sở hữu bốn bánh. Đã bắt đầu sao, không biết Quân Lâm Nhạc Châu Thượng Thanh Tông khảo hạch sẽ là cái dạng gì nữa trời. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 616. Hoàng cấp thiên phú. Chương 616. Hoàng cấp thiên phú. Ánh bình minh vừa ló dạng, mặt trời buông xuống hào quang màu vàng kim nhạt, chiếu rọi tại Thượng Thanh Tông trước sơn môn. Bốn vị tóc trắng xóa lão nhân ngồi đàng hoàng ở trên mặt ghế, riêng phần mình chủ trì một vòng khảo hạch là Thượng Thanh Tông tuyển bạt ưu tú hạt giống. Tại phía sau bọn họ, hơn 10 thân mặt hắc y nội môn đệ tử phụ trách giữ gìn trật tự, từng cách đều tản mát ra đọng khí tức tựa như là núi trầm trọng. Mà khi bọn hắn phía trước, tính bằng đơn vị hàng nghìn thiếu niên mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, cung kính sắp xếp hàng dài từng cách tiến hành khảo hạch. Những không một người này ngoại lệ đều là tuổi tại 20 tuổi trở xuống, tu vi không có đạt tới trúc cơ kỳ thanh niên. Dù sao, đại đa số tông môn thu đồ đệ cũng sẽ không lựa chọn trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, bởi vì vậy ý nghĩa không sai biệt lắm định hình, không bằng theo vừa bắt đầu bồi dưỡng tới tốt lắm. Cho nên, Lăng Tiên mới biết luyện chế một cỗ phân thân, hơn nữa áp chế tu vi của mình. Mà khi hắn đứng ở nơi này bày toàn bộ đều là luyện khí kỳ tiểu trong tu sĩ, trong nội tâm có chút bất đắc dĩ. Đừng quên, nhưng hắn là kết đan kỳ vô song thiên kiêu, vô luận là thân phận hay là thực lực, đều vượt xa những nhân số này gấp 10 lần. Coi như là những cái gì kia vương tôn quý tộc con cháu thế gia cũng không cách nào so với hắn đánh đồng. Nhưng mà dưới mắt, hắn lại cùng những người này cùng một chỗ tham gia khảo hạch, loại cảm giác này liền như là chí cao vô thượng tiên nhân cùng luyện khí kỳ đồ gà bắp cùng sân khấu thi đấu thể thao, quả thực là bất đắc dĩ tới cực điểm. Bất quá tại cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời, hắn cũng có một loại đặc thù thoải mái cảm giác. Giống như là công thành danh toại về sau, trở lại lúc đầu khởi điểm, dùng một loại siêu nhiên ánh mắt nhìn đãi lấy người chung quanh cùng sự tình. Cái này loại cảm giác rất phức tạp, nhưng là không thể nghi ngờ rất thoải mái. Thử nghĩ một hồi, đem làm người chung quanh vì một kiện cửu phẩm pháp bảo đả xanh đả từ lúc, hắn trong túi đựng đồ cửu phẩm pháp bảo lại trồng chất như núi. Đem làm đừng bởi vì tăng lên một cái tiểu cảnh giới đau khổ lúc tu luyện, hắn nhưng trong nháy mắt liền có thể đột phá, điều này chẳng lẽ khó chịu. Đương nhiên, Lăng Tiên ẩn giấu tu vi tiến vào Thượng Thanh Tông có thể không phải là vì thể nghiệm cái loại nầy giả heo ăn thịt hổ thoải mái cảm giác, hắn mục đích cuối cùng nhất là vì cái kia cái cọc thiên đại cơ duyên. Chỉ cần có thể đạt được cái kia cái cọc cơ duyên, hắn làm nhiều hơn nữa sự tình cũng đáng đấy. Mà ngoại trừ cái này mục tiêu cuối cùng, hắn cũng có một chút việc vặt cần phải xử lý. Ví dụ như Ngô Vũ Tụ, cái kia lại để cho hắn khó có thể phai mờ nữ tử. Chắc hẳn chúng ta rất nhanh liền có thể không gặp mặt nhau nữa. Hồi tưởng lại trong trí nhớ một màn kia khuyên thành dáng tươi cười, Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, thần sắc hết sức phức tạp. Lập tức, hắn bắt buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa nữ tử kia yên tĩnh các loại lưu lại đến phiên chính mình. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Có người bởi vì thông qua một vòng khảo hạch nhảy cẫng hoan hô, cũng có người bởi vì không cách nào thông qua mà tinh thần chán nản. Thượng Thanh Tông trước sơn môn buồn vui nảy ra, diễn ra vừa ra ra hài kịch cùng một suất một chút bi kịch. Mà đại đa số mọi người bi kịch, dù sao đây là Thượng Thanh Tông, chính là Quân Lâm Nhạc Châu ba đại một trong những cử đầu, khảo hạch tự nhiên là cực kỳ gian nan. Bởi vậy, chỉ là vòng thứ nhất khảo hạch liền bị quét rơi xuống gần ba thành người. Điều này làm cho Lăng Tiên thập phần cảm khái, không hổ là Quân Lâm Nhạc Châu Thượng Thanh Tông, nhập tông khảo hạch quả nhiên cực kỳ nghiêm khắc. Bất quá, hắn thì không có nửa phần lo lắng. Dù là giờ phút này hắn khiến cho hỗn dùng đấy chỉ là phân thân. Dù sao, vô luận là này là phân thân luyện khí 10 tầng tu vi, hay là hắn rộng lớn kiến thức, đều là đủ thông qua Thượng Thanh Tông khảo hạch. Chín ố cứ như vậy đã qua đại khái 2 canh giờ, trước mặt hắn người tất cả đều hoàn tất thi kiểm tra, rốt cuộc đến phiên hắn. Vòng thứ nhất khảo hạch kiểm tra đo lường linh căn, đem tay của ngươi đặt ở khối này chắc linh trên bàn đi. Phụ trách khảo hạch lão nhân nhàn nhạt mở miệng, liền mí mắt đều không có dơ lên. Linh căn sao? Lăng Tiên nhíu mày, hắn còn chưa bao giờ khảo nghiệm qua linh căn, bởi vậy, hắn không xác định tự có không có linh căn. Tại tu tiên giới, linh căn là một rất tốt cân nhắc tu sĩ thiên tư thứ đồ vật, mặc dù có không có linh căn cũng có thể bước lên con đường tu hành. Nhưng là không có linh căn tu sĩ thiên tư tự nhiên là không cách nào cùng những có kia linh căn tu sĩ so sánh. Đương nhiên, lấy việc đều có ngoại lệ. Tựa như nhân tộc cửu đại thánh thể, cái này chín loại siêu cường thể chất liền không chuẩn bị linh căn, nhưng người nào lại dám nói, loại thể chất này thiên tư không tốt. Không ai. Cửu đại thánh thể chính là trên đời công nhận thể chất mạnh nhất, vô luận là thiên tư hay là chiến lực đều đã cường đại đến mức cực hạn. Mà Lăng Tiên đích thiên tôn cổ huyết cũng đã cường đại đến cực hạn, so với cửu đại thánh thể không chút thua kém, thậm chí là còn hơn lúc trước. Nhất là trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết, chỉ cần theo thức tỉnh một phần tư, liền có thể lại để cho hắn có được chu thiên hạ cùng chỉ thủ già thiên không, liền có thể nhìn ra thiên tư của hắn đã mạnh hoành đã đến loại tình trạng nào. Phải biết, đây chính là trên bảng thứ tư chu thiên hạ cùng 6 loại tối cường pháp tướng chỉ thủ già thiên không. Cho nên, cho dù không xác định mình là hay không có linh căn, nhưng Lăng Tiên không chút nào cũng không lo lắng. Trừ phi là cái này chắc linh bàn không cách nào kiểm tra đo lường ra thiên tư của hắn, bằng không thì căn bản không có khả năng bị loại bỏ. Đưa tay đặt ở chắc linh trên bàn, Lăng Tiên có chút vận chuyển pháp lực thua đưa đến chắc linh trên bàn. Lập tức, chắc linh bàn hào quang tỏa sáng, cái kia hừng hực hào quang có thể so với bầu trời cái kia luôn phiên nắng gắt, sáng chói vô cùng, chướng mắt chói mắt. Đồng nhất đồng tính hấp dẫn ở đây tất cả mọi người. Mà ngay cả phụ trách mặt khác xích lô giám khảo cũng rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, hướng bên này nhìn sang. Chắc linh bàn là tu tiên giới hạng nhất thần kỳ phụ trợ pháp bảo, không đơn giản có thể kiểm tra đo lường ra tu sĩ linh căn, cũng có thể kiểm tra đo lường đưa ra thiên phú. Bình thường mà nói, từ cao xuống thấp cộng phân là tứ phẩm cấp, theo thứ tự là phàm cấp, vương cấp, hoàng cấp, cùng với đẳng cấp cao nhất thần cấp. Nghe nói tại thần cấp phía trên còn có cái khác đẳng cấp, xưng là tiên cấp. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, cũng không có được khảo chứng. Huống chi, cho dù có, một cái chính là chắc linh bàn cũng kiểm tra đo lường không được. Mà khi chắc linh bàn tản mát ra hào quang thập phần sáng chói lúc, vậy liền ý nghĩa, xuất hiện một loại thiên phú cực cao. Cho nên, ở đây tất cả mọi người đồng loạt nhìn tới. Đây là hoàng cấp thiên phú. Phụ trách kiểm tra đo lường tu sĩ thiên phú lão giả sợ ngây người, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lần này mời chào môn đồ, lại có thể biết xuất hiện một cái có hoàng cấp thiên phú kỳ tài. Mà khi hắn dùng thần hồn đảo qua Lăng Tiên, phát hiện hắn có được luyện khí 10 tầng tu vi về sau, liền càng thêm chấn kinh rồi. Tuy nói tại Lăng Tiên trước khi, hắn cũng gặp gỡ nhiều cách đạt đến luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, nhưng là không ai có được hoàng cấp thiên phú. Mọi người tại đây được nghe lời của lão nhân càng thêm chấn kinh rồi, từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Bất quá Lăng Tiên chính mình, lại đối với kiểm tra này kết quả cũng không hài lòng, hắn biết rõ thiên phú của mình có thể tuyệt không chỉ là hoàng cấp đơn giản như vậy. Dù sao, phân thân thiên phú căn bản không có cách nào khác cùng bản thể đánh đồng. Huống chi trong cơ thể hắn thiên tôn cổ huyết cũng mới đã thức tỉnh 1/2, đợi đến lúc máu của hắn hoàn toàn cảm giác tỉnh, không biết lại sẽ cao đến một cái trình độ nào. Bất quá căn cứ giả trang ra một bộ không có từng va chạm xã hội nguyên tắc, Lăng Tiên cho thấy bên trên vẫn là lộ ra một màn nụ cười vui mừng, rất ngu rất ngây thơ mà hỏi. Trưởng lão, không biết ta cái này có tính không thông qua được à? Có tính không thông qua. Đi tiên sư mày, hoàng cấp thiên phú nếu là vẫn không thể thông qua, cái kia thượng thanh tông cũng đừng mở cái gì thu đồ để đại hội, căn bản cũng không khả năng có người thông qua. Mọi người tại đây trong lòng chửi ầm lên, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Nhất là mấy cái bối cảnh cường đại đạt đến luyện khí 10 tầng đích thiên kiêu, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn càng là ầm ầm có một chút địch ý. Hiển nhiên là vì bị Lăng Tiên đã đoạt danh tiếng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 617. Nhẹ nhóm thông qua. Chương 617. Nhẹ nhóm thông qua. Có ý tứ, thiên tư so bổn công chúa còn cao, lại là hoàng cấp thiên phú. Đại Hạ Vương triều tiểu công chúa Hạ Linh Nhi trước mắt to, lóe ra vài phần hiếu kỳ, vài phần nghiền ngẫm, cũng có vài phần vẻ hâm mộ. Hừ, ghê tởm tiểu tử. Chiến vương thế tử Tần Liệt hừ lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy ghen ghét, nói. Xem khí chất của hắn cùng xuyên qua, xem xét cũng biết là không có bối cảnh tiểu tu sĩ, không nghĩ tới rõ ràng có được hoàng cấp thiên phú. Đúng vậy a, xem ra tiểu tử này là muốn bay bên trên đầu cành thay đổi phượng hoàng rồi. Vương gia đích truyền đệ tử Vương Phong chua chát nói một câu, mang trên mặt chút ít cho phép vẻ ghen ghét. Ba người bọn họ là được lần này thu đồ đệ đại hội bên trong ưu tú nhất ba người, không chỉ có bối cảnh cường đại, bản thân tu vi cũng đạt tới luyện khí 10 tầng, gọi là thiên kiêu rồi. Thiên phú của bọn hắn đều không ngoại lệ đều là vương cấp, cũng coi là bất phàm hạng người. Bất quá, đương Lăng Tiên triển lộ ra hoàng cấp thiên phú về sau, cái kia ba người bọn họ đích thiên phú liền không tính cái gì, khó tránh khỏi sẽ để cho bọn họ sinh lòng ghen tị. Hơn nữa hoàng cấp thiên phú vừa ra, Lăng Tiên bị muôn người chú ý, đưa bọn chúng danh tiếng toàn bộ đè xuống, cái này để cho bọn họ có thể nào không sinh lòng địch ý. Nhất là Tần Liệt người này. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ có người so thiên phú của mình được, càng không thể nào tiếp thu được đã bị đoạt danh tiếng. Cho nên, hắn đối với Lăng Tiên tràn đầy địch ý. Hừ, muốn bay lên đầu cành thay đổi phượng hoàng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tần Liệt cười lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động, nói. Có ít người, nhất định cả đời đều chỉ có thể làm con sâu cái kiến. Nghe Tần Huyên khẩu khí, chẳng lẽ là đã cho rằng này người không thể thông qua khảo hạch. Vương Phong hai con ngươi lập lòe, nói. Thế nhưng mà, người này có được hoàng cấp thiên phú tiến vào Thượng Thanh Tông là chắc chắn sự tình a. Khảo hạch tổng cộng có 4 bánh, top 3 luôn phiên hắn ngược lại là có thể thông qua, nhưng là đừng quên, vòng thứ 4 nhưng lại thực chiến. Tần Liệt không có hảo ý cười cười. Thực chiến. Vương Phong vốn là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, không khỏi cười hắc hắc nói. Hẳn là Tần Huyên là ý định tại vòng thứ 4 ra tay, đưa hắn đánh cho tàn phế. Đúng vậy, hoàng cấp thiên phú thì như thế nào? Chính là một tên nhà quê, há lại sẽ là bản thế tử đối thủ. Tần Liệt cười ngạo nghễ, trong hai tròng mắt hiện lên một tia ngoan độc, nói. Chỉ chờ tới lúc vòng thứ 4, ta ra tay phế đi đan điền của hắn, ta cũng không tin Thượng Thanh Tông còn có thể muốn một cái phế nhân. Vương Phong một cái giật mình thật sâu cảm nhận được Tần Liệt tàn nhẫn. Không cừu không oán, chỉ là bởi vì đố kỵ, liền phải ra tay phế bỏ Lăng Tiên đan điền, cái này là bực nào ngoan độc. Mặc dù là Vương Phong đã đoán được, cũng không khỏi trong lòng một hàn. Tiểu công chúa đôi lông mày nhíu lại, nói. Tần Liệt, ngươi không khỏi cũng quá độc ác. Ai bảo người này đã đoạt bản thế tử danh tiếng. Đáng đời hắn không may. Tiểu thuyết. Tần Liệt khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Huống chi, nếu để cho người này thông qua khảo hạch, chúng ta tất nhiên sẽ trở thành vật làm nền. Đây chẳng lẽ là các ngươi muốn thấy được kết quả? Duy có diệt trừ hắn cái này đối thủ cạnh tranh, chúng ta mới có thể rực rỡ hào quang, bị Thượng Thanh Tông trưởng bối ưu ái. Nghe vậy, Hạ Linh Nhi cùng Vương Phong đều là im lặng. Tần Liệt nói không sai, các nàng sở dĩ sẽ lăng tiên ôm lấy một phần địch ý, cũng chính là bị hắn đã đoạt danh tiếng, sợ đến cuối cùng trở thành vật làm nền. Dù sao, bọn hắn mục đích của chuyến này ngoại trừ bái nhập Thượng Thanh Tông, cũng là hy vọng có thể tại nhập môn liền khiến cho trưởng bối chú ý. Còn nếu là lại để cho lăng tiên cái này có được hoàng cấp thiên phú đi vào, ánh mắt kia khẳng định đều sẽ tụ tập ở trên người hắn, còn có bọn hắn chuyện gì. Cho nên, các ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi đi, ít đến chỉ trích ta. Tần Liệt cười lạnh một tiếng, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt lóe ra vẻ khinh miệt, nói. Tiểu tử, coi như ngươi không may, rõ ràng có được so bản thế tử càng thiên phú tốt. Đợi đến lúc thứ bốn bánh, ta nhất định phải phế đi đan điền của ngươi, cho ngươi biến thành một cái phế vật. Vừa nói, hắn không nhìn nữa lấy lăng tiên, trên mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Phảng phất đã nhận định tại vòng thứ tư thực chiến trong khảo hạch nhất định có thể mang hắn phế bỏ. Mà đang ở lòng này ngực chật hẹp thế tử mưu đồ lúc, lăng tiên lòng có cảm giác, không khỏi nhíu mày. Về sau, hắn phương ba cái thiên kiêu bên kia nhìn thoáng qua, tự nói. Sát ý, lai nguyên ở chỗ đó. Xem ra, mình là bị người theo dõi a. Mất cười một tiếng, trên mặt của hắn không có nửa điểm sợ hãi. Đừng nói là mấy cái này luyện khí kỳ thiên kiêu, coi như là bốn vị kết đan kỳ giám khảo cùng tiến lên, hắn cũng không ở hồ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn triệu hồi ra bản thể. Bất quá, mặc dù là này là phân thân cùng mấy cái thiên kiêu tu vi ngang hàng, hắn cũng không sợ hãi. Cho nên, lăng tiên không thèm để ý mấy cái thiên kiêu địch ý tại giám khảo ánh mắt tán thưởng ở bên trong đi thẳng tới vị thứ hai giám khảo. Vốn là, lão giả này thủy nhãn mông lung, đối với người nào đều là một bộ buồn bã ỉu xìu bộ dáng. Bất quá, khi nhìn đến lăng tiên đi tới về sau, lập tức giữ vững tinh thần, lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Tới, hoàng cấp thiên phú thiên kiêu, cái này cũng không thấy nhiều a. Lão nhân vẻ mặt hiền lành dáng tươi cười, bộ kia hòa ái dễ gần bộ dáng, cũng làm cho mọi người càng phát ra hâm mộ ven vét. Phải biết, bọn hắn thời điểm khảo hạch cũng không đãi ngộ này, lão nhân đừng nói là lộ ra khuôn mặt tươi cười, liền mắt nhìn thẳng bọn hắn đều không có. Nhưng mà dưới mắt, cái này giám khảo lại đối với lăng tiên hòa ái dễ gần, có thể nào không cho mọi người hâm mộ. Chỉ tiếc, hâm mộ cũng vô ích, bọn hắn cũng không có lăng tiên thiên phú tốt như vậy. Mà Tần Liệt thấy thế, trong hai tròng mắt ven tỉ càng phát ra nồng đậm, cũng càng thêm kiên định muốn phế điệu rơi lăng tiên quyết tâm. Gặp qua trưởng lão, không biết đợt thứ hai khảo thi là cái gì. Lăng tiên chắp tay. Đợt thứ hai kiểm chắc là kinh mạch, để cho ta tới dò xét cha một chút. Lão nhân ấm áp cười một tiếng, rồi sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, khoác lên lăng tiên trên cánh tay của. Thấy thế, lăng tiên nhướng mày ám kêu không tốt. Hắn này là phân thân kinh mạch cùng bản thể giống nhau, chính là kết đan hậu kỳ tài năng có kinh mạch. Cái này nếu là bị kiểm tra đo lường đi ra, đó cũng không phải là rung động toàn trường đơn giản như vậy, mà là kinh thế hãi tục. Nói không chừng, sẽ trực tiếp dẫn động Thượng Thanh Tông cao tầng, nhưng mà cũng không phải trọng điểm bồi dưỡng, mà là đưa hắn bắt lại giải phẫu nghiên cứu. Hết cách rồi, cái này quá mức làm cho người ta sợ hãi, nhất định sẽ đưa hắn trở thành một cái quái vật đến đối đãi. Cho nên, hắn vội vàng vận chuyển luyện thân quyết. Đem kinh mạch cải tạo cùng tu vi tương xứng phẩm chất. Ồ! Lão nhân nhíu mày, có vài phần nghi hoặc. Bất quá thứ nhất là bởi vì luyện thân quyết thập phần huyền diệu. Thứ hai là vì lăng tiên dù sao cũng là kết đan hậu kỳ cường giả. Sở lấy người này cũng không có phát giác gì thường. kinh mạch của ngươi, so luyện khí 10 tầng ứng hữu kinh mạch muốn thô một điểm, không tệ, ngươi hợp cách. Lão nhân hòa ái cười một tiếng, đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Đa tạ trưởng lão. Lăng Tiên chắp tay, rồi sau đó đi tới vị thứ ba trưởng lão chỗ đó. Cùng trước một vị giám khảo cùng loại, vị lão nhân này cũng lộ ra dáng tươi cười đối đãi Lăng Tiên thái độ cùng mọi người quả thực tựu là ngày đêm khác biệt. Bất quá hắn so sánh với một vị giám khảo hữu hiệu tỷ lệ hơn nhiều, nhìn thấy Lăng Tiên không nói nhảm trực tiếp ném cho hắn một loại cửu phẩm pháp thuật, lại để cho hắn hiện trường tu luyện. Thấy thế, Lăng Tiên đã minh bạch vòng thứ ba khảo hạch chính là ngộ tính. Đối với tu sĩ mà nói, ngộ tính tuyệt đối là hạng nhất vật rất trọng yếu, thậm chí theo trình độ nào đó mà nói, so thiên tư hơi trọng yếu hơn. Dù sao, tu tiên nhờ là được lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, nếu là không có ngộ tính, lại có thể nào ở trên con đường này đi xa hơn. Mà khi chàng pháp quyết tu luyện, không thể nghi ngờ là khảo thí ngộ tính đơn giản nhất cũng chuẩn xác nhất phương pháp. Vì vậy, Lăng Tiên cũng không nói nhảm trực tiếp mở ra cái môn này tên là cứng đờ thổ thuộc tính pháp thuật, đã bắt đầu tu luyện. Pháp này phẩm cấp chỉ có cửu phẩm, bình thường mà nói đại đa số tu sĩ đều có thể tại nửa canh giờ trong vòng tu luyện thành công. Mà đối với hắn mà nói, vậy liền càng đơn giản hơn. Tuy nhiên hắn một mực không biết mình ngộ tính đến tột cùng cao tới trình độ nào, nhưng là từ hắn tu tập pháp quyết thập phần rất nhanh cùng mấy vị tiên nhân khen không dứt miệng bên trong liền có thể nhìn ra, ngộ tính của hắn nhất định là siêu tuyệt cực cao. Cho nên, khi hắn định thần nhìn lại trong nháy mắt, thần hồn liền tự động vận chuyển tại ngắn chín lơ cơ, lơ chín ngủn mấy hơi thời gian liền học xong loại pháp thuật này. Về sau, hắn tâm niệm vừa động cánh tay phải lập tức hiện ra một tầng đất màu vàng vầng sáng, gia trì lực phòng ngự của hắn. Mà chứng kiến hắn trên cánh tay phải vầng sáng, mọi người tại đây lập tức lâm vào ngốc trệ. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian liền học xong. Ta đi, muốn hay không biến thái như vậy à? Tâm thần mọi người đều chấn động, không nghĩ tới Lăng Tiên ngộ tính đúng là kinh khủng như vậy, rõ ràng chỉ dùng mấy hơi thời gian liền học xong một loại cửu phẩm pháp thuật. Mà ngay cả mấy vị kia phụ trách khảo hạch lão nhân cũng có vài phần khiếp sợ. Về sau bọn hắn nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt liền càng phát hỏa nhiệt rồi. Ha ha, tốt. Lão nhân cười ha ha một tiếng, hài lòng nói. Thiên phú cùng ngộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất, ta rất chờ mong ngươi ở đây trong thực chiến biểu hiện. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, lập tức mở rộng bước chân đi tới vòng thứ tư quan chấm thi trước mặt. Bởi vì vòng thứ tư khảo hạch chính là thực chiến cho nên tương đối đặc thù, trước thông qua người đều tụ tập ở tại đây, không có rời đi. Tần Liệt cùng Hạ Linh Nhi cùng với Vương Phong ba người tự nhiên cũng ở nơi đây. Vừa thấy được Lăng Tiên, Hạ Linh Nhi đôi mi thanh tú nhíu lên, không nói gì thêm. Vương Phong thì là cười hì hì rồi lại cười, có vài phần không có hảo ý. Về phần Tần Liệt càng là không che giấu chút nào vẻ này khinh miệt cùng sát ý. Lại có phiền toái tới cửa. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, không thèm để ý người này sát ý, hướng về phía vị lão nhân kia chắp tay cười nói. Tại hạ Tiên Lăng, xin ra mắt tiền bối. Đúng vậy. Ngươi đã thông qua top 3 tour khảo hạch, cái này vòng thứ tư khảo hạch cũng nên đã bắt đầu. Lão nhân mãn ý cười một tiếng, nói. Ta sẽ đem bọn ngươi truyền tống đến một cái tiểu thế giới, nơi đó có lấy đếm không hết cửu phẩm yêu thú, các ngươi phải làm là được tại đó kiên trì bán canh giờ. Nếu như bị yêu thú đánh chết, các ngươi sẽ không chết, nhưng mà sẽ bị loại bỏ bị loại, cho nên phải coi chừng. Vừa nói, hắn vung lên tay áo, đem thông qua khảo hạch hơn 100 người chuyện đưa đến một cái tiểu thế giới. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, mọi người mở mắt ra đánh giá nơi này ảo cảnh. Lăng Tiên cũng là như thế. Chỉ thấy nơi đây chính là một mảnh sa mạc, đập vào mắt nhìn lại, ố vàng một mảnh cực độ hoang vu. Cùng yêu thú đối chiến sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, thần tình vẫn như cũ là như vậy, gió nhẹ mây bay, không giống đa số người như vậy lóe ra vẻ sợ hãi. Từ lúc hắn luyện khí kỳ lúc, liền từng tại thanh thành bí cảnh bên trong cùng yêu thú khai chiến. Bằng vào mình khủng bố chiến lực, giết được bảy vào bảy ra, lại để cho yêu thú nghe tin đã sợ mất mật. Dưới mắt, hắn như thế nào lại sợ hãi? Bất quá, lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý là tên địch nhân thứ nhất cũng không phải là yêu thú, mà là một người. Chiến vương thế tử sải bước tiêu sái đến, thần sắc tự nhiên toát ra một phần kiêu căng, chậm rãi nói một câu lại để cho lăng tiên mày nhăn lại đích thoại ngữ. Nếu là ngươi tự phế đan điền, bản thế tử có thể cho ngươi tạm thời bị chút đau khổ ra thịt. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Một ngón tay. Chương 618. Một ngón tay. Nếu là ngươi tự phế đan điền, bản thế tử có thể cho ngươi tạm thời bị chút đau khổ ra thịt. Một câu liều lĩnh lời nói bỗng nhiên vang lên, mang theo nồng nặc di khí sai sử, cũng mang theo cao cao tại thượng kiêu căng, phảng phất là đã tuyên bố lăng tiên tử hình. Điều này làm cho hắn mày nhăn lại, trong lòng có vài phần tức giận. Từ lúc vòng thứ nhất khảo hạch sau khi kết thúc, hắn liền cảm nhận đến cái này cái gì chiến vương thế tử sát ý, chỉ là hắn thân phận gì. Sao lại, há có thể cùng một cái bất nhập lưu tiểu tu sĩ một giống như kiến thức. Bởi vậy, hắn cũng không có để ở trong lòng. Bất quá dưới mắt, người này đúng là không biết tốt xấu, đường hoàng muốn hắn từ phế tu vi, cái này là bực nào càn rỡ. Thay đổi ai có thể không giận. Ngược lại là đủ cuồng vọng. Lăng tiên nhàn nhạt liếc qua trước mặt oai hùng thiếu niên, nói. Là tu vi của ngươi cho ngươi như thế liều lĩnh vốn liếng sao? Đúng vậy, tuy nói ngươi cùng ta tu vi giống nhau, nhưng nếu là bàn về nội tình, bản thế tử đưa tay là được đưa ngươi trấn áp. Tần Liệt thần thái ngạo nghễ, phảng phất là một ngồi đàng hoàng ở cửu ngày trên đại đế, hồn nhiên không có đem lăng tiên để ở trong lòng. Nghe thấy lời ấy, lăng tiên bật cười lắc đầu, một cách luyện khí kỳ con sâu cái kiến mà thôi. Cho dù hắn dưới mắt hỗn dùng đấy là phân thân Tần Liệt trong mắt hắn, vẫn là con sâu cái kiến. Mà lúc này, mọi người tại đây cũng phát hiện hắn cùng với Tần Liệt trong lúc đó tràn ngập mùi thuốc súng, lập tức bọn hắn thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Chương mới nhất đọc đầy đủ. Hắc hắc, có trò hay để nhìn chiến vương thế tử rõ ràng tìm tới người nam tử thần bí này. Một cách là chiến vương tiểu nhi tử, có được luyện khí 10 tầng tu vi. Một cách là có hoàng cấp thiên phú, tương tự là luyện khí cực cảnh thần bí tán tu, không biết hai người nếu là đánh mà bắt đầu. Ai sẽ thắng? Đó còn cần phải nói. Nhất định là chiến vương thế tử, sở học của hắn công pháp cùng thần chín vương, bảy thông đều là không tầm thường, mà nam tử kia xem xét đã biết rõ không có bối cảnh gì, há có thể liều đến mất con nội tình. Đúng vậy, tần thế tử một thân sở học đều là bất phàm, cùng giai bên trong hắn hữu địch thủ. Cho dù người kia cùng hắn tu vi ngang hàng, cũng sẽ không là thế tử đối thủ. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Một bên tán dương chiến vương thế tử, một bên chê bai lăng tiên. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng lăng tiên không thể nào là Tần Liệt đối thủ. Ha ha ha, ngươi đã nghe được sao? Tần Liệt lên tiếng cuồng tiếu, thần thái càng phát ra ngạo nghễ, điểm chỉ lấy lăng tiên nói. Ngoan nghe lời tự phế tu vi, miễn cho bản thế tử tự mình ra tay, đưa ngươi đánh cho tàn phế. Đánh cho tàn phế. Lăng tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo trào phúng, cũng mang theo nụ cười lạnh như băng, nói. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Còn rất có cốt khí, nhưng đáng tiếc, chỉ có cốt khí là vô dụng. Tần Liệt mặt mũi tràn đầy khinh thường, hai con ngươi khinh miệt nhìn xem lăng tiên, nói. Hôm nay ta liền lại để cho ngươi biết, quang có thiên phú là vô dụng, bản thế tử một chiêu là được đưa ngươi trấn áp. Thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn huy động, một cái bạc trường thương màu trắng nổi lên tản mát ra kinh người sóng linh khí. Tiểu tử, chịu chết đi. Tần Liệt hét lớn một tiếng, hắn trường thương quét ngang, một đạo thương sóng khuyết tán ra, hướng phía Lăng Tiên mang tất cả mà đi. Lập tức, không gian nhộn nhạo, cát vàng đầy trời. Mọi người tại đây cũng theo rung động, không kiềm hãm được phát ra từng tiếng kinh hô. Đây là chiến vương thành danh tuyệt kỹ một trong, Hoành Tảo Thiên Quân. Thật cường hãn uy lực. Nghe nói phương pháp này vừa ra, lại Hoành Tảo Thiên Quân su thế, vạn phu không đo chi dũng. Không nghĩ tới Tần Thế Tử lại tu thành môn pháp quyết này, hắc hắc, cái này người này có thể thảm. Mặt hắn thiên tư chắc tuyệt, cũng mơ tưởng ngăn trở chiến vương tuyệt kỹ thành danh. Đúng vậy, kết cục của người nọ tám phần là phải bị phế điệu rơi tu vi, ngay cả đám chiêu đều khó mà ngăn trở a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đã rung động tại chiến vương thế tử cường thế, cũng cảm thán Lăng Tiên kết cục bi thảm. Khi bọn hắn nghĩ đến đối mặt Hoành Tảo Thiên Quân một kích này mạnh mẽ công kích, Lăng Tiên căn bản khó có thể ngăn trở, chỉ có một con đường chết. Bất quá trên thực tế, hắn nhưng lại ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Một chiêu này tên là Hoành Tảo Thiên Quân thần thông quả thật không tệ, nhưng là đối với hắn mà nói, lại tính là cái gì? Nếu là Tần Liệt phụ thân chiến vương thi triển ra một chiêu này, hắn có lẽ sẽ tán thưởng một tiếng, bất quá dưới mắt, một chiêu này trong mắt hắn nhưng lại sơ hở trăm chỗ. Đúng, cho dù là không có sử dụng Chu Thiên Hạ tỉ mỉ năng lực, một phát này trong mắt hắn cũng tồn tại không ít sơ hở. Đừng quên, tuy nhiên hắn này là phân thân chỉ là luyện khí 10 tầng tu vi, nhưng kiến thức nhưng lại kết đan hậu kỳ, tự nhiên là rất dễ dàng liền nhìn ra một chiêu này sơ hở. Cho nên hắn không có sử dụng bất luận cái gì thần thông, gần kề duỗi ra một ngón tay, điểm vào phát súng kia sơ hở phía trên. Không có thần hoa xông lên trời, cũng không có khí tức kinh khủng lưu chuyển, nhưng lại để cho thương sóng tiêu tán, cát vàng rơi xuống. Mảnh không gian này trở nên yên ắng, mọi người cũng theo đó lâm vào trạng thái đờ đẫn. Một ngón tay liền tan vỡ Hoành Tảo Thiên Quân. Điều này sao có thể? Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, ngơ ngác nhìn qua phong khinh vân đạm Lăng Tiên, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là với tư cách người trong cuộc Tần Liệt càng là rung động tới cực điểm. Không ai so với hắn rõ ràng hơn Hoành Tảo Thiên Quân uy lực, nhưng mà dưới mắt lại bị Lăng Tiên một ngón tay phá diệt, điều này làm cho hắn có thể nào tiếp nhận. Đừng nói là hắn, coi như là cha hắn chiến vương đã đến, cũng không thể nào tiếp thu được. Không có khả năng. Hét lớn một tiếng, Tần Liệt không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả, trường thương run lên, lần nữa hướng phía Lăng Tiên đánh tới. Oành! Thần thoại xông lên trời, xoáy lên đầy trời cát vàng, trực bức Lăng Tiên cổ họng. Ngu xuẩn, thử bao nhiêu lần đều là giống nhau. Nhàn nhạt mở miệng. Lăng Tiên chẳng muốn cùng người này lãng phí thời gian, lần nữa vươn một cây ngón trỏ. Bất quá cùng lần trước bất đồng, lúc này đây, hắn vẫn dùng pháp lực. Chỉ thấy cái kia cả ngón tay gào thét mà qua, chậm chạp nhưng mà hữu lực, giống như một cao vạn trượng ngọn núi rơi xuống cho người ta một loại to lớn lực áp bách. Oành! Ngón tay rơi xuống lập tức. Đầy trời cát vàng bị định trụ, cái kia cán bạc trường thương màu trắng cũng bởi vì không chịu nổi cái này cổ cự lực, từng khúc văng tung tóe. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Liệt ho ra đầy máu, bay ngược ra xa mấy chục thước. Một màn này lập tức sợ ngây người mọi người, bọn hắn nhìn khí tức uể oải Tần Liệt, rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, vẫn còn như là gặp ma. Phải biết, Tần Liệt mặc dù là người cuồng vọng tự đại, nhưng cũng là thứ thiệt luyện khí 10 tầng cùng Lăng Tiên tu vi ngang hàng. Mà ở tu vi giống nhau dưới tình huống, hắn cư nhưng bị một ngón tay đánh bay ra ngoài, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đủ để chứng minh, Lăng Tiên đến tột cùng có cường đại dường nào. Coi như là hắn này là phân thân tu vi chỉ có luyện khí 10 tầng, cũng vẫn là cùng giai sự tồn tại vô địch. Có thể đơn giản chiến bại cùng giai tu sĩ. Khụ khụ, không có khả năng, ta đường đường chiến vương thế tử, làm sao có thể thua ngươi một phế vật như vậy. Tần Liệt mặt mũi tràn đầy không dám tin, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc đả kích. Phế vật. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Ta nếu là phế vật cái kia bày ở dưới tay ta ngươi, vậy là cái gì? Nghe vậy Tần Liệt không nói, hắn cũng không có lời nào để nói. Nếu như Lăng Tiên là một phế vật cái kia bị một chiêu đánh bại hắn, là được phế vật không bằng. Huống chi, sự thật cũng đã bày ở trước mặt, hắn cho dù lại không thể nào tiếp thu được, cũng phải được tiếp nhận. Coi như ngươi vận khí tốt, ta hôm nay không muốn giết người, cút nhanh lên đi. Lăng Tiên không nhịn được phất phất tay. Chết tiệt! Tần Liệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh oán độc nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó mạnh chống đứng dậy, chật vật hướng phía sau thối lui. Có thể thấy được, Lăng Tiên một ít chỉ cường hắn đến mức nào trực tiếp đưa hắn đánh thành trọng thương, không có mấy tháng căn bản không khôi phục lại được. Thấy thế, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía phương xa, nói. Chân chính đại chiến hiện tại mới bắt đầu, ta nhưng không có thời gian phản ứng ngươi thằng ngu này. Thoại âm rơi xuống, mảnh không gian này lập tức chấn động không ngớt. Phảng phất vô cùng vô tận yêu thú thân ảnh từ phương xa hiện hiện, lập tức hướng phía hắn bên này chạy nhanh đến, đằng đằng sát khí, khí thế bàng bạc. Lập tức, ngoại trừ Lăng Tiên ra tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Một người đã đủ. Chương 619. Một người đã đủ giữ quan ải. Trên sa mạc, tính bằng đơn vị hàng nghìn đàn yêu thú đằng đằng sát khí, giống như trường giang sóng cồn giống như mãnh liệt mà đến. Đổi mới nhanh trang web nhẹ nhàng khoan khoái quảng cáo ít. Thích nhất loại này lưới. Đứng, nhất định phải khen ngợi. Lập tức, bát phương chấn động cát vàng đầy trời. Cái kia cổ khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, lại để cho ngoại trừ Lăng Tiên ngoại trừ tất cả mọi người chịu biến sắc. Thậm chí, có chút tâm lý năng lực chịu đựng tu sĩ, đã bị sợ tới mức xong. Chân run lên. Dù sao, đó là tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú, cho dù là cứ như vậy bay thẳng mà qua, cũng vui đem ở đây tất cả mọi người giấm thành thịt nát. Mà người ở chỗ này chẳng qua là một. Chút ít luyện khí kỳ tu sĩ tuổi cũng không lớn, sao có thể không bị cái này hoảng sợ tràng cảnh hù đến. Mà ngay cả Hạ Linh Nhi cùng Vương Phong hai vị này bối cảnh không tầm thường tu sĩ, cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch trong lòng run sợ. Vốn là, hai người bọn họ vẫn còn âm thầm may mắn không có đối với Lăng Tiên ra tay, rơi vào cái như chín ít Tần Liệt kết quả giống nhau. Bất quá nhìn thấy trước mắt một màn này, các nàng rốt cuộc không cười nổi. Đã đến, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một đám mây đen, nhìn không được sinh lòng tuyệt vọng. Duy nhất có thể bảo trì trấn định người, là được Lăng Tiên rồi. Ánh mắt của hắn như cũ là bình tĩnh như vậy, không động dung chút nào, phảng phất phía trước chỉ là một đám con sâu cái kiến, mà không phải ngàn yêu vạn thú. Chính là một đám cẩu phẩm yêu thú mà thôi. Hắn trong nháy mắt là được diệt sát, tự nhiên là không có lo lắng. Bất quá hắn cũng minh bạch mấy cái giám khảo nhất định thông qua một loại đặc thù nào đó. Phương pháp quan sát, mình vô luận như thế nào đều không thể sử dụng bản thể lực lượng. Nói cách khác, hắn chỉ có thể dùng luyện khí 10 tầng tu vi đối địch. Đổi mới nhanh trang web nhẹ nhàng khoan khoái quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi. Bất quá dù vậy, Lăng Tiên vẫn như cũ là không có đổi sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên tràn đầy thong dong. Sự cường đại của hắn cũng không phải là thể hiện tại tu vi ở trên, mà là thể hiện tại mỗi một cảnh giới vô địch phía trên. Đừng quên, hắn từng tại Thương Mang Sơn Mạch ở bên trong tại luyện khí kỳ vô địch. Hơn nữa, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tương đương phong phú, cùng chung quanh những rất ít này trải qua liều mạng tranh đấu. Tu sĩ có thể không giống với. Hắn mặc dù có thể đi cho tới hôm nay cao như vậy đích vị trí, đến một lần là bởi vì hắn thiên tư cường hãn, thứ hai là được hắn đánh tới từng cảnh giới cực cảnh có được cùng giai vô địch. Chi lực. Ba, là được hắn có được cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Cho nên, Lăng Tiên không hề động cho, chỉ là có vài phần bất đắc dĩ mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng có thể rất thoải mái thông qua khảo hạch, không nghĩ tới cái này một vòng cuối cùng khảo hạch lại để cho đối mặt hàng ngàn hàng vạn yêu thú. Mặc dù nói mình hồn nhiên không sợ, bất quá đánh mà bắt đầu cũng là rất phiền toái a. Lăng Tiên vuốt vuốt huyệt thái dương, khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn đám kia sợ tới mức hai chân run lên người, trong nội tâm liền càng thêm bất đắc dĩ. Nhìn xem đám người kia không chịu nổi biểu hiện thì biết rõ, hắn là không trông cậy được vào những người này. Xem ra còn phải là tự chính mình đi đối mặt a. Khe khẽ thở dài, Lăng Tiên ánh mắt dần dần chuyển thành chăm chú, nói. Cũng thế, liền thừa cơ hội này, dùng luyện khí cực cảnh lực lượng thỏa thích một trận chiến, nhìn xem cảnh giới này ta. Phải chăng đi đến mức tận cùng? Vừa nói, hắn mở rộng bước chân, câu nói vừa dứt liền hướng lấy kinh khủng đàn thú đi đến. Các ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn lưu lại, không nên chạy loạn. Nếu bị đào thải ra khỏi ván cục cũng đừng trách ta. Thoại âm rơi xuống, mọi người vốn là khẽ giật mình, các loại chứng kiến Lăng Tiên bóng lưng về sau, lập tức minh bạch hắn ý định làm cái gì. Cái này để cho bọn họ đã có vài phần cảm động, cũng có vài phần không đành lòng. Bọn hắn đã có thể tưởng tượng, Lăng Tiên bị cái kia đàn thú giấm thành thịt nát lúc tràng cảnh rồi. Cho dù mọi người chính mắt thấy hắn một ngón tay đánh bại Tần Liệt, nhưng là không cho rằng hắn có chống lại ngàn yêu vạn thú năng lực. Phải biết đối diện thế nhưng mà hàng ngàn hàng vạn yêu thú, chỉ cần lao xuống mà qua, liền là đủ đem cản đường chi nhân đều giẫm bẹp. Chỉ bằng vào một lực lượng của cá nhân, sao có thể chống đỡ, ngăn cản. Hắc hắc, không biết tự lượng sức mình, ta đang mong đợi ngươi bị giẫm thành thịt nát một khắc này. Tần Liệt cười lạnh một tiếng, vừa nghĩ tới Lăng Tiên tiếp xúc sắp chết đi, hắn liền nhìn không được hưng phấn toàn thân run rẩy. Nghe vậy, mọi người chán ghét nhìn hắn một cái, lại thì không cách nào phủ nhận lời hắn nói, bởi vì bọn họ cũng là cho là. Xác thực cùng cái kia chạy băng băng mà đến đội ngũ khổng lồ so sánh với, Lăng Tiên là nhỏ bé như vậy, vô lực như vậy. Bất quá, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, cái eo cũng như trước thẳng tắp, không có sợ hãi chút nào. Cái này liền đã tạo thành một bộ kỳ lạ cảnh tượng, đem mọi người tại đây rung động được yên lặng im lặng, bị trước mắt một màn này chấn nhiếp phục. Đầy trời dưới cát vàng, vô tận bóng thú trước, Lăng Tiên một bộ áo trắng như tuyết, tóc đen đầy đầu như mực. Cả hai theo gió nhẹ bay múa, phối hợp phía trước cái kia như bài sơn đảo hải đàn thú. Cho người ta một loại cực sự mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhất là hắn gió nhẹ mây bay, phản tay trái chậm chạp đi về phía trước, càng là giống như thiên tiên đến thế gian, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Tình cảnh này, lại có thể nào không khiến người ta rung động. Mà một màn kế tiếp càng làm cho mọi người lên tiếng kinh hô, hoảng sợ vô cùng. Bởi vì, Lăng Tiên cùng cái kia hàng ngàn hàng vạn yêu thú giao phong, hắn nhỏ bé thân ảnh lập tức liền bị đàn thú thôn phệ, giống như đã rơi vào vực sâu vạn trượng. Nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, thân thể của hắn bắt đầu sáng lên, cái kia hừng hực hào quang giống như bất diệt nắng gắt, chướng mắt chói mắt. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, Lăng Tiên đem tinh khí thần tăng lên tới đỉnh phong nhất, bắt đầu đại phát thần uy, chém giết bầy yêu. Hắn vốn là mở ra cửu thiên dực, ngăn trở thành hơn ngàn vạn yêu thú trùng kích. Về sau tay phải vung lên, Chu Tuyệt kiếm gào thét xuất hiện, dùng thế sét đánh lôi đình quét sạch tứ phương. Quét! Bóng kiếm gào thét, huyết quang tràn ngập, Chu Tuyệt kiếm mũi nhọn sắc bén vô cùng, lập tức chém giết hơn 10 con yêu thú. Ngay sau đó thành từng mảnh tinh khiết lông vũ trắng như tuyết rơi xuống, trong thời gian ngắn biến thành lưới dao sắc bén, đem đánh giết đến trước người hắn yêu thú xuyên thủng. Sát! Run sợ âm thanh hét to, Lăng Tiên điên cuồng vận chuyển cửu thiên dực cùng Chu Tuyệt kiếm, hai chủng thần binh mang theo thế lôi đình vạn quân chém hết đến địch. Bị giới hạn luyện khí tu vi, cho nên hắn chỉ có thể thi triển ra Chu Thiên Hạ trước hai cách biến hóa. Bất quá cũng may thủ đoạn của hắn phần đông, ngoại trừ Chu Thiên Hạ, cũng có mấy loại thần thông. có thể dùng. Rống. Một tiếng hổ gầm chấn động bát hoang. Lăng Tiên hai tay bắt ấm thi triển ra bạch hổ tiếu càn khôn, lập tức đem phía trước mười mấy con yêu thú nổ nát thành cặn bã. Lập tức, Chu Tuyệt kiếm tự động xoay quanh tại quanh thân hắn, cùng cửu thiên dực hợp lực ngăn trở xâm phạm yêu thú. Tuy nói đàn yêu thú quá mức khổng lồ, ít nhất cũng có hơn ngàn con yêu thú, bất quá tu vi của bọn nó, so với hắn kém hơn một chút. Cho nên trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách công phá cửu. Thiên dực cùng Chu Tuyệt kiếm tạo thành song trọng phòng ngự. Kể từ đó, Lăng Tiên liền có thể an tâm tiến công, hiện trường cũng theo đó hiện ra nghiêng về đúng một bên tình thế. Hết cách rồi, những yêu thú này tuy nhiên số lượng to lớn, nhưng là thực lực của hắn quá cường đại. Tại luyện khí kỳ cảnh giới này, liền đồng đẳng với là vô địch đích thiên tiên, tự nhiên là có thể dùng làm được dễ như trở bàn tay giết hại. Định. Lăng Tiên hai tay tạo thành kỳ diệu pháp ấm, một cổ huyền nhi hữu huyền sức mạnh to lớn kỳ dị tràn ngập ra, lập tức đem phía trước yêu thú định trụ. Cấm thần ấm phát uy. Sau đó, hắn tay trái ngưng một vòng huy hoàng mặt trời, tay phải tụ một vòng sáng tỏ minh nguyệt. Cả hai đều như to bằng cái thớt, riêng phần mình tản mát ra một cổ khí thế bàng bạc trực tiếp đánh vào. Đàn yêu thú bên trong. Lập tức trên trăm con yêu thú tại dưới một kích này vẫn lạc, phiến chiến trường này cũng theo đó xuất hiện chỗ trống địa phương. Kể từ đó, mọi người tại đây tự nhiên là thấy rõ dưới mắt thế cục, rồi sau đó nhao nhao hít vào một hơi. Giao phong một lát, Lăng Tiên không chỉ có chưa chết, ngược lại là mạnh mẽ đâm tới. Giống như một cái thế ma vương, những nơi đi qua để lại đầy mặt đất thi hài, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy rung động. Giờ khắc này tất cả mọi người trong đầu đều là hiện lên bốn chữ. Một người đã đủ giữ quan ải. Ngoại giới những quan sát kia trưởng lão trong đầu cũng là đồng thời đã hiện lên bốn chữ này.